Xin được kính chào toàn thể các khán thính giả thân thuộc của Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Truyện.net xin được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ma mang tựa đề Thần Đang Nhìn Ngươi Đấy, tác giả Sái Tuấn, phần 5, sẽ được dẫn dắt qua sự diễn đọc của MC Matean. Mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Cửa nhà cô mở ra, một thanh niên trẻ bước ra ngoài. Bây giờ là 6 giờ 5 phút sáng. Qua cửa xe, Diệp Tiêu đã nhìn thấy cảnh này. Anh không dám dừng xe lại mà cứ cho xe chạy men theo đường xe buýt. Sau đó anh quay đầu lại nhìn. Cuối cùng anh đã nhìn rõ mặt người thanh niên đó. Quả nhiên là Má Đạt, người lái xe taxi đó. Anh nhìn thấy dáng vẻ của Má Đạt vội vàng đi ra, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, như có vẻ như anh ta không hề để ý đến sự có mặt của Diệp Tiêu. Má Đạt đi đến trước chiếc taxi. Má Đạt đi đến trước chiếc taxi Santana đỏ của anh, nhanh chóng vào trong xe. Ống bô của chiếc xe xả ra một làn khói, rồi rất mau sau đó là tiếng động cơ nổ giòn, nhân lúc trời còn mở sương, rời khỏi khu bán đảo. Diệp Tiêu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ quay xe lại, lặng lẽ nhìn về phía ngôi biệt thự. Anh không thể nghĩ được rằng một người phụ nữ xinh đẹp, chồng vừa mới mất, đã lại có một người đàn ông đi ra từ nhà cô ta. Hơn nữa, lại là vào lúc 6 giờ sáng sớm. Chồng cô ta chết vẫn còn ấm xác, hung thủ vẫn còn chưa tìm ra, vậy mà cô ta lại để cho một người đàn ông ngủ qua đêm tại nhà. Diệp Tiêu không dám kết nối sự việc này với nữ nhà văn viết chuyện trinh thám xinh đẹp kia. Diệp Tiêu lắc đầu, có lẽ cô ấy có lý do của mình, hoặc có lẽ cô ấy quá cô đơn. Không, đó không phải là lý do, hoặc có thể nói đây là một lý do vô liêm sỉ. Anh nhớ đến lời Trịnh Trọng đã nói với anh. Có lẽ Trịnh Trọng nói đúng, trời mới biết được ở trong cái bán đảo hoa viên này, đằng sau những con người quần áo bóng lộn kia ẩn chứa những việc bẩn thỉu gì. Lẽ nào đây đúng là một vụ án mạng vì tình sao? Vấn đề tài chính của Chu Tử Toàn và việc bị giết là hai việc chẳng liên quan gì đến nhau. Hoặc có thể cái chết của anh ta hoàn toàn là vì đàn bà, vì người vợ xinh đẹp không trinh trắng của anh ta. Diệp Tiêu gật đầu suy nghĩ. Cái này có vẻ hợp logic. Nữ nhà văn trinh thám thông minh xinh đẹp có một người tình nhân bí mật, đó chính là Má Đạt. Có thể mối quan hệ giữa hai bọn họ bị bại lộ, bị chồng cô ta biết được, để hai người bọn họ có thể mãi mãi ở bên nhau. Hoặc cũng có thể vì nghĩ đến di sản của Chu Tử Toàn nên đôi nam nữ này đã mưu sát anh. Đúng rồi, bây giờ những vụ án giết vợ hoặc chồng vì những lý do như vậy không hề ít. Nhưng còn về La Tân Thành, có khả năng anh ta phát hiện ra âm mưu của Dung Nhan và Má Đạt, kết quả là bị họ giết người diệt khẩu. Đây chính là bí mật được gọi là hồn ma sao? Diệp Tiêu không biết. Anh mím chặt môi, nhìn về phía lớp sương mù đang dần tan ra, cho đến khi nhìn rõ được cửa sổ tầng 2 của ngôi biệt thự. Anh phát hiện ra chiếc cửa sổ này bỗng nhiên được mở ra. Ở cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp, là cô ta. Lúc này, cô trông giống như chú chim nhỏ ở trong lòng, đứng ở cửa sổ nhìn ra bầu trời tự do bên ngoài. Vài giây sau, cô biến mất phía sau cửa sổ. Diệp Tiêu vẫn âm thầm ngồi trong xe, chăm chú nhìn về chiếc cửa sổ nhà người phụ nữ. Bầu trời ngoài cửa sổ là tự do. Cô chỉ liếc mắt ra bên ngoài một cái, rồi vội vàng rời khỏi cửa sổ, đứng dán vào bức tường cạnh tấm rèm, thở hổn hển. Cô đã nhìn thấy một chiếc xe đỗ trên con đường trước mặt. Cô không nhìn rõ người ngồi trong xe là ai, cô cũng không dám nhìn lại. Ngay sau đó, cô từ từ kéo rèm cửa xuống, căn phòng lại chìm trong bóng tối. Cô không phải là người phụ nữ thích bóng đêm, nhưng những cơn ác mộng không dứt toàn đẩy cô phải ẩn nấp trong bóng đêm như một con dã thú đẹp, mà những con dã thú đẹp thường phải chịu nhiều vết thương. Cũng như cô không phải là người đàn bà đầu tiên của Chu Tử Toàn, và Chu Tử Toàn cũng không phải là người đàn ông đầu tiên của cô. Người đàn ông đầu tiên của cô đã chết rồi. Song đó là những dấu ấn không thể rửa sạch. Nó xuất hiện hàng đêm trong những cơn ác mộng của cô. Nó ẩn nấp tận đáy tâm hồn cô. Đã 5 năm trôi qua, cô luôn muốn quên đi người đàn ông ấy, nhưng cô không có cách nào quên được. Linh hồn của người đàn ông đã chết đó luôn quanh quẩn trong những giấc mộng của cô. Vào mùa hè nóng bức 5 năm trước, cô đang học tại một trường đại học danh tiếng tại Quảng Đông. Cô quen anh ta trong một lần rất tình cờ. Anh là một doanh nhân bất động sản 40 tuổi, rất giàu có. Anh có một biệt thự sang trọng và một chiếc xe hãng Audi. Vừa nhìn thấy cô, anh đã bị sắc đẹp của cô mê hoặc. Anh tưởng tượng cô như một vị thiên sứ của thượng đế, là một phần không thể thiếu được của đời anh. Anh dùng đủ mọi cách để tiếp cận cô, tặng cô rất nhiều món quà có giá trị, nhưng đều bị cô trả lại. Người đàn ông đó còn tìm cách biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô. Bố cô là một người tàn tật, còn mẹ cô suốt đời bị giam hãm trong bệnh viện thần kinh. Bố mẹ cô đều không có việc làm, chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp của nhà nước. Ngay cả tiền học của cô cũng phải vay mượn khắp nơi. Người đàn ông đã đề nghị cô chỉ cần đến ở tại biệt thự của anh sẽ chu cấp cho cô toàn bộ số tiền học và mọi chi phí. Tất nhiên, cô đã không đồng ý. Nghỉ hè, cô về thăm nhà, nhìn thấy cảnh người bố tàn tật, yếu đuối của mình đang lâm bệnh nặng, nằm trên giường bệnh và cần hàng ngàn chục nghìn đồng để làm phẫu thuật. Ông cũng đang lo lắng, không biết có thể lo đâu được số tiền đó. Còn cô thì quay trở về trường ở Quảng Đông, không một xu dính túi. Rõ ràng là cô không có đủ tiền để nộp tiền học cho năm học mới. Cô chỉ có cách vay mượn bạn bè, nhưng bọn họ lại ghen tị với sắc đẹp và trí thông minh của cô nên đều lạnh lùng từ chối. Bọn họ đều mong sẽ được nhìn thấy cảnh cô, người đã hút hồn không biết bao nhiêu người này, phải nghỉ học. Còn nhà trường thì lấy lý do là vì anh chàng doanh nhân bất động sản giàu có kia theo đuổi quyết liệt mà cho rằng cô không đứng đắn nên cũng không trợ giúp. Mùa hè năm ấy, cô gần như đã tuyệt vọng. Mặc dù không muốn, nhưng cô buộc phải rời khỏi trường. Đúng lúc đó, người doanh nhân bất động sản giàu có kia lại đến tìm cô, một lần nữa đưa ra yêu cầu đó. Ngoài việc anh ta muốn thanh toán tiền học phí và các chi phí khác cho cô, anh ta còn muốn chi trả mọi phí tổn cho cuộc phẫu thuật đắt đỏ của người cha tàn tật của cô. Tài khoản của anh ta ở ngân hàng có số dư lên đến hàng triệu đồng. Những khoản nho nhỏ như thế này đâu có thấm tháp gì. Cô nhận ra mình ngày càng cảm thấy chán ghét người đàn ông này. Nhưng vào mùa hè năm ấy, cô thực sự cần đến anh ta. Không, phải nói là cần đến tiền của anh ta. Không ai có thể giúp đỡ một người con gái yếu đuối khốn khổ như cô. Cô là một con thú nhỏ bị người ta vây hãm, xinh đẹp nhưng lẻ loi. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, buộc phải nhảy vào bẫy. Cuối cùng, cô đã chấp thuận yêu cầu của anh ta, dùng thể xác và danh dự của mình để ký một bản giao kèo bẩn thỉu. Nhưng cô có một điều kiện, cô chỉ ở trong căn biệt thự của anh ta một tháng. Đến khi khai giảng, cô sẽ lập tức quay về ký túc xá. Anh ta đồng ý. Thế là cô bước lên chiếc Audi đến ở căn biệt thự to lớn ở khu nghỉ dưỡng của anh. Đó là căn nhà như một mê cung với những hành lang khúc khuỷu. Trên các bức tường có khảm đầy những miếng gương. Từng căn phòng ẩn giấu sau những cánh cửa im ỉm. Các cửa sổ gần như cũng bị bịt kín hết cả. Trong nhà được trang trí đẹp đẽ với các đồ nội thất cổ, cùng với những thứ đồ cổ đắt tiền và những vật dụng trang trí khác. Chỉ riêng thiết bị vệ sinh thôi cũng bằng thu nhập của bố cô trong 10 năm. Xong, tất cả những thứ đó chỉ càng làm cho cô thêm căm thù anh ta. Đây là một cung điện hào hoa. Người đàn ông xấu xa đó là ông vua sống trong cung điện này, còn cô thì chỉ là một người nô tỳ thấp hèn. Trong cung điện ấy, doanh nhân bất động sản giàu có kia đã trở thành người đàn ông đầu tiên của cô. Cô đã hiểu ra rằng một bàn tay dù có trong trắng như tuyết thì chỉ một lần dính chạm thì sẽ không bao giờ rửa sạch được. Người đàn ông này chính là vết chạm xấu xí đã in đậm thành vết trên thể xác cũng như tâm hồn cô. Thế nhưng có lẽ là do Thượng Đế đã thương xót cô, trong cái rủi cô đã được bù đắp cái may. Vào một đêm mùa hè, người đàn ông bẩn thỉu kia lên chiếc xe Audi đi ra bên ngoài để đàm phán một vụ làm ăn. Cô khẽ rơi nước mắt như kẻ mộng du, một mình đi xuyên qua chiếc mê cung rộng lớn, hy vọng tìm thấy điều gì đó khiến cho cô cảm thấy bớt cô độc. Rất tình cờ, cô đã phát hiện thấy một căn phòng đọc sách. Trong căn phòng đó có một cái giá sách lớn 5 tầng, bày đầy những cuốn tiểu thuyết trinh thám bằng tiếng Trung hoặc có những sách có bản dịch tiếng Trung. Cho đến nhiều năm sau này, khi cô đã trở thành nữ nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng, cô mới hiểu hết giá trị to lớn của cái kho báu vô giá này. Dung Nhan thở hắt ra một hơi dài, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Cô dừng lại, không hồi tưởng lại những ký ức xa xôi đó nữa. Cô lại nhẹ nhàng đi về phía cửa sổ, kéo tấm rèm lên nhìn ra ngoài. Chiếc xe đỗ ở trên đường lúc nãy đã không còn ở đó nữa. Cô nằm vật xuống giường, ngước nhìn bóng mình qua chiếc gương trên trần nhà. Người trong chiếc gương kia chính là người đàn bà đã bị nhuốm chàm sao? Diệp Tiêu, cậu vừa đi đâu về thế? Trịnh Trọng đang ngồi trông thiết bị nghe trộm, cất tiếng hỏi khi thấy Diệp Tiêu bước vào phòng. Tớ đến bán đảo Hoa Viên, đi tìm quá phụ xinh đẹp đó hả? Được rồi, cậu đừng hỏi nữa. Diệp Tiêu đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Anh xua tay rồi ngồi xuống. Trịnh Trọng chăm chú quan sát biểu hiện của Diệp Tiêu nói. Mắt cậu đỏ ngầu, hình như là mệt quá phải không? Ừ, mới 5 giờ sáng tớ đã ra khỏi nhà rồi. Bảnh mắt ra đã đi tìm quá phụ xinh đẹp rồi. Cậu định làm gì thế? Trịnh Trọng nói đùa. Diệp Tiêu vốn không bao giờ để ý đến những câu đùa của Trịnh Trọng. Anh cười khẩy nói. Cậu thử đoán xem, tớ đã nhìn thấy ai? Này, đừng nói với tớ là cậu nhìn thấy ma đấy nhé. Tớ đã nhìn thấy Má Đạt. Má Đạt là ai? Trịnh Trọng suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, rồi nói. Là thằng cha lái xe taxi đúng không? Diệp Tiêu gật đầu. 6 giờ sáng, tớ nhìn thấy Má Đạt từ trong nhà Dung Nhan đi ra. Cậu nói gì cơ? Đấy, tớ vừa nói đấy rồi còn gì. Anh không muốn nói nhiều hơn. Xác chồng còn chưa lạnh, cô ta đã bắt đầu lăng nhăng rồi. Trịnh Trọng lắc đầu nói. Những người phụ nữ xinh đẹp và thông minh quả là không thể tin tưởng được. Loại này ấy, về sau có muốn lấy tớ, tớ cũng chẳng dám vác về nhà. Diệp Tiêu không trả lời. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, một đám mây đen phủ kín bầu trời, không thấy ánh sáng mặt trời đâu. Trịnh Trọng nói tiếp. Chu Tử Toàn cũng xui xẻo thật. Lúc còn sống phong độ là thế, nhưng chết đi vẫn bị người ta cắm sừng như thường. Nói xong, anh cất tiếng cười khật khướng. Này, tớ không thích tiếng cười nhạo người bị hại trong các vụ án mạng đâu. Trịnh Trọng biết mình nói đùa hơi quá. Anh nói với vẻ hối lỗi. Tớ xin lỗi, tớ chỉ nghĩ loại người này thực ra cũng chẳng tài cán gì. Giống như tớ đã từng nói, những người sống ở bán đảo Hoa Viên cũng chẳng tốt lành gì đâu. Diệp Tiêu, có phải cậu thấy thất vọng về nữ nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám mà cậu ngưỡng mộ không? Tớ có thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này. Tớ chỉ thấy bất ngờ thôi. Tớ không thể tưởng tượng được người lái xe taxi Má Đạt lại có thể cùng cô ấy làm... Diệp Tiêu nuốt vào bụng những từ cuối cùng không nói ra. Vì Dung Nhan là người phụ nữ đặc biệt. Trịnh Trọng vỗ vai Diệp Tiêu nói. Diệp Tiêu, thiết bị nghe trộm này có lẽ cậu nên đem trả lại cho phòng kỹ thuật hình sự được rồi đấy. Sao thế? Vừa nãy tớ đã kiểm tra lại một lượt. Từ tối hôm qua đến giờ, điện thoại nhà Dung Nhan không có tín hiệu. Cô ta rút dây điện thoại ra. Trịnh Trọng gật đầu. Chắc thế. E là cô ta đã phát giác ra. Diệp Tiêu đứng dậy, đi đi lại lại bồn chồn không yên. Cô quả thật là một người phụ nữ khó đối phó. Nữ nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám ạ. Trịnh Trọng nói một cách khinh miệt. Chỉ bằng gọi cô ta là tên tội phạm chuyên nghiệp. Diệp Tiêu, theo cậu thì cô ta có bỏ trốn không? Giống như Tang Tiểu Vân ấy. Trước mắt thì vẫn chưa. Cô ta là một người rất bình tĩnh. Chưa đến lúc bất đắc dĩ thì cô ta không làm những việc tự nhận đó đâu. Trịnh Trọng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh cầm tập tài liệu dày cộp trên bàn đưa cho Diệp Tiêu nói. Tớ suýt quên. Vừa nãy Tiểu Lưu ở phòng hồ sơ đưa đến cho cậu cái này. Cậu ấy còn bảo cậu thật lạ, muốn tìm hiểu về con đường An Tức nào đó và đưa đến toàn bộ tài liệu có liên quan đến ngôi nhà ở đường An Tức từ những năm 1965 đến năm 1975. Đúng là có ngôi nhà đó thật à? Diệp Tiêu thấy khá bất ngờ. Anh cầm lấy tập hồ sơ dày cộp, một mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi. Trịnh Trọng phẩy phẩy tay trước mũi. Anh rất kỵ cái mùi ẩm mốc bốc ra từ những tập hồ sơ cũ. Anh đứng dậy và lắc đầu nói. Diệp Tiêu ơi là Diệp Tiêu, cậu chỉ chuyên thích phá án qua mấy đống hồ sơ cũ, chẳng có gì thú vị cả. Thôi, cậu ở đây nghiên cứu chúng một mình đi. Tớ đi ra ngoài chút. Cậu đi đâu đấy? Tớ đến tổ khám nghiệm xem đã có kết quả đối chiếu dấu vân tay tìm thấy ở chỗ La Tân Thành chưa. Nói xong, Trịnh Trọng bước ra khỏi phòng làm việc. Còn lại một mình Diệp Tiêu ở lại trong phòng. Anh lần dở từng tập hồ sơ, có đến mười mấy tập. Kỳ thực anh cũng chẳng thích chúi đầu vào đống giấy tờ cũ nát này, nhưng mấy vụ án anh phá được lúc trước đều dính với việc nghiên cứu chúng, nên anh rất tin tưởng vào linh cảm của mình. Trước tiên anh xem những tài liệu về đường An Tức. Con đường nhỏ này nằm phía sau công viên bên sông, chỉ dài có mấy trăm mét, hai bên đều là nhà cũ, dân cư thưa thớt. Phần lớn các bản đồ thành phố đều không vẽ về con đường này. Ngôi nhà anh định tìm hiểu là nhà số 99 đường An Tức. Năm 1940, một sư đoàn phát xít Nhật đã đặt đại bản doanh ở đường An Tức. Nhà số 99 chính là nơi đặt trụ sở Bộ Tư lệnh. Ngôi nhà này lúc đó do chính quân Nhật xây dựng. Năm 1945, sau khi Nhật đầu hàng, ngôi nhà trở thành nhà ở của dân. Có đến mười mấy hộ dân đã sống ở đây. Mười mấy năm sau đó, ngôi nhà luôn bình yên vô sự, chưa từng xảy ra vụ án lớn nào. Diệp Tiêu lật xem tất cả các tài liệu liên quan đến các vụ án của khu vực đó và ngôi nhà số 99 từ năm 1965 đến năm 1975. Tài liệu rất đầy đủ, nhưng không tìm thấy bất cứ ghi chép về vụ án mạng nào. Ngay cả những án gây thương tích hay cướp bóc cũng không hề có. Chỉ có tháng 6 năm 1968, tại ngôi nhà số 99 đường An Tức này đã xảy ra một vụ mất tích. Hai vợ chồng trẻ sống ở tầng trệt phòng số 108 cùng bị mất tích. Không ai thấy tung tích của họ. Tính đến nay đã là hơn 30 năm trôi qua nhưng vẫn chẳng hề có tin tức gì về họ. Nhưng thời gian xảy ra đúng vào hơn 30 năm trước cũng đúng là một đôi vợ chồng. Có lẽ hai cái xác mà Má Đạt nói với Dung Nhan qua điện thoại chính là họ. Diệp Tiêu liền dở hồ sơ về vụ mất tích cách đây 34 năm. Đôi vợ chồng bị mất tích có tên là Trung Vệ Quốc và Tiền Vũ Quyên. Năm 1965, họ từ nơi khác chuyển đến ở nhà số 99 này. Trung Vệ Quốc là diễn viên đoàn kịch nói của thành phố. Tiền Vũ Quyên là hộ lý bệnh viện. Lúc đó là thời kỳ cách mạng văn hóa. Trung Vệ Quốc đóng vai chính trong một vở kịch mà về sau đã bị quy kết là có nội dung phản động. Do đó, Trung Vệ Quốc đã bị liên lụy theo, gặp rất nhiều sức ép, nhưng không ai có thể nghĩ rằng ông ta và vợ lại có thể cùng nhau mất tích. Trong một số trang hồ sơ còn ghi lại một số manh mối do những người cùng sống trong ngôi nhà số 99 cung cấp. Sau vụ mất tích xảy ra, Cục Cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai của rất nhiều người sống trong ngôi nhà này. Đa số họ đều cho rằng Trương Đại Hứa ở phòng 102 tầng 1 có rất nhiều nghi vấn. Mọi người đều nói rằng Trương Đại Hứa là một kẻ du thủ du thực, bình thường hay có những hành động không đứng đắn. Hắn vốn say mê vẻ đẹp của Tiền Vũ Quyên, thường hay có những hành vi khiếm nhã, có khi còn nhân lúc Trung Vệ Quốc đi vắng, động tay động chân với Tiền Vũ Quyên. Do đó, quan hệ của Trương Đại Hứa với vợ chồng Trung Vệ Quốc rất tồi tệ. Trương Đại Hứa còn có mấy lần đánh nhau với Trung Vệ Quốc và luôn bị thương. Nhưng mọi người xung quanh đều cho rằng Trương Đại Hứa đáng bị đánh. Điều quan trọng hơn là đêm hôm trước khi vợ chồng Trung Vệ Quốc mất tích, rất nhiều người đã nghe thấy tiếng của Trương Đại Hứa phát ra từ trong nhà họ Trung. Diệp Tiêu lật sang trang kế tiếp. Sau khi Cục Cảnh sát có được những lời khai này thì lập tức xét hỏi Trương Đại Hứa. Nhưng Trương Đại Hứa một mực cam đoan mình không hề làm gì. Còn các cảnh sát điều tra cũng không tìm được chứng cứ gì để buộc tội Trương Đại Hứa. Mặt khác, lúc bấy giờ đang là thời kỳ đặc biệt. Các hoạt động của Cục Cảnh sát phần nhiều bị tê liệt, không thể điều tra sâu hơn. Vì thế, vụ án đã được chốt lại là một vụ mất tích đơn thuần. Diệp Tiêu hít một hơi thật sâu, rồi ngồi nhớ lại nội dung của cuộc đàm thoại giữa Má Đạt và Dung Nhan mà anh đã nghe trộm được ngày hôm qua. Chắc đó chính là ngôi nhà ấy mà căn phòng Má Đạt nói là Chu Tử Toàn đã thuê, cũng chính là căn phòng vợ chồng Trung Vệ Quốc đã từng ở. Nhưng Má Đạt thì nói trong điện thoại rằng đó là một vụ án mạng, còn trên thực tế, Cục Cảnh sát lại cho rằng đó là một vụ mất tích. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở mạnh, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Tiêu. Anh hơi khó chịu, quay đầu lại nhìn thì thấy Trịnh Trọng mặt mũi đầy hưng phấn đang xông vào. Trịnh Trọng, cậu làm cái gì thế? Diệp Tiêu của tớ ơi, cậu đừng có vùi đầu vào trong đống giấy bỏ này như một thằng ngốc nữa đi. Cậu đừng có lúc nào cũng nói oang oang như thế được không? Cậu nói đi, có kết quả đối chiếu dấu vân tay rồi phải không? Trịnh Trọng mỉm cười nói, cậu đoán không sai. Những dấu vân tay lạ phát hiện ở hiện trường vụ án La Tân Thành chính là của Dung Nhan. Chắc chắn cô ta có liên quan đến cái chết của La Tân Thành. Mà ngoài dấu vân tay của cô ta và dấu vân tay của nạn nhân ra, tổ khám nghiệm còn tìm thấy dấu vân tay của một người thứ ba. Vẫn còn dấu vân tay của một người nữa à? Diệp Tiêu gật đầu nói, bây giờ tớ đã biết người đó là ai rồi. Tình nhân bí mật của cô ta. Trịnh Trọng từ từ nói. Tang Tiểu Vân vẫn còn sống. Cô hì hục đi lên cầu thang tối om, giống như vừa chui ra từ nơi tận cùng của địa ngục. Khó khăn lắm, cô mới sờ được lên đến cửa nhà mình. Sau khi mở được cửa, lại là bóng đêm đen kịp đón tiếp cô. Trong mắt cô, tất cả đều giống như một nấm mồ. Tang Tiểu Vân bật đèn lên, ánh đèn ấm áp soi sáng căn phòng nhỏ bé nhưng ấm cúng này. Cô đã trở lại trần gian. Tang Tiểu Vân nhìn đồng hồ, bây giờ là 22:30. Rồi cô vội vàng đi vào phòng vệ sinh, soi mình trong gương. Cô mới thấy rõ cổ mình hằn lên một vết tím đỏ. Khuôn mặt hồng hào đáng yêu của cô hàng ngày đã trở nên trắng bệch như mặt người chết. Cô đưa tay sờ vào cổ rồi lên mặt. Cảm giác đau đớn trên làn da khiến người cô run run. Cô là một người con gái dễ bị tổn thương. Cô nhẹ nhẹ thở dài. Cô biết rằng rất nhiều người đang tìm cô, nhất là cảnh sát. Cô không biết vào những lúc như thế này mình có nên trở về nhà không? Nhưng lúc này cô đã không thể chịu đựng được nữa. Bỗng dưng, chuông cửa reo vang. Trái tim nhỏ bé yếu ớt của Tang Tiểu Vân đập thình thịch theo tiếng chuông reo. Chân cô gần như tê cứng. Cô đứng yên bất động trong phòng vệ sinh. Cô không muốn ai biết cô đang ở nhà. Cô chỉ mong người đang đứng ngoài cửa mau chóng bỏ đi. Nhưng điều đó là không thể. Đèn trong nhà sáng choang. Từ bên ngoài cửa sổ có thể nhìn vào. Người ở ngoài cửa chắc chắn biết cô đang ở trong nhà. 2 phút trôi qua, tiếng chuông cửa vẫn vang lên. Tang Tiểu Vân cố gắng nhấc đôi chân tưởng như đã tê dại của mình ra khỏi phòng vệ sinh để mở cửa. Một bóng đen đứng khuất trong bóng tối ở bên ngoài cửa. Ai đấy? Giọng Tang Tiểu Vân run run. Cô vô cùng lo sợ hồn ma kia lại theo cô về đây. Đừng sợ, là tôi đây. Đó là tiếng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ. Cô ta bước lên phía trước một bước. Cuối cùng là khuôn mặt cũng được lộ ra trong bóng đêm. Người đó là Dung Nhan. Là chị à? Dung Nhan gật đầu. Cô mặc một bộ quần áo đen khiến người ta dễ tưởng nhầm là một hồn ma. Tang Tiểu Vân lại ngó nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài không có ai. Cô để Dung Nhan vào trong nhà, sau đó đóng ngay cửa lại. Tang Tiểu Vân, tôi không biết cô có nhà không, nhưng bây giờ tôi đang cần nói chuyện với cô. Vì thế nên tôi cứ thử đến tìm. Chị đến thật là đúng lúc. Tôi vừa về đến nhà cách đây 2 phút. Cô sao thế? Dung Nhan nhìn mặt vào cổ Tang Tiểu Vân nói. Cả cổ nữa, ai đã làm vậy? Tang Tiểu Vân ngồi xuống, hở hứng nói. Tôi có nói chị cũng không tin đâu. Không, tôi tin. Hãy nói cho tôi biết, ai đã làm cô bị thế này? Hồn ma. Tang Tiểu Vân lạnh lùng nhìn vào mắt Dung Nhan. Khuôn mặt đẹp đẽ dịu hiền vốn có bỗng đi đâu mất. Lúc này cô là một người con gái đang trong cơn hoảng loạn. Tôi thấy tiếc cho cô. Thật đấy. Dung Nhan lắc đầu, khẽ thở dài nói. Tang Tiểu Vân, cho dù cô có thành kiến với tôi như thế nào đi chăng nữa, và cho dù giữa cô và Chu Tử Toàn đã xảy ra chuyện gì đi nữa, nhưng tôi chưa bao giờ oán trách cô. Cô là một người con gái hiền dịu, đáng yêu. Cô không nên bị quấn vào âm mưu này. Nói cho tôi biết, kẻ đó là ai? Nói rồi, Dung Nhan đưa tay ra. Chị đừng đụng vào tôi. Tang Tiểu Vân đẩy tay Dung Nhan ra, rồi đứng dậy lùi lại mấy bước. Cô nói giọng run run. Tôi không cần chị thương hại. Cô xúc động quá rồi phải không? Cô nên thả lỏng người. Tôi có thể giúp cô. Hãy tin tôi. Tôi thật sự muốn giúp cô. Giọng Dung Nhan rất dịu dàng. Nhưng người chị cả đang giúp đứa em gái bị tổn thương. Thật thế không? Dung Nhan để tay lên trên thành ghế mỉm cười nói. Tất nhiên là thật rồi. Chị có thể coi em như em gái của mình. Tang Tiểu Vân ngần ngừ trong chốc lát. Những giọt nước mắt lăn ra từ trong mắt cô. Cô khóc òa lên như một đứa trẻ. Cô vừa thút thít vừa nói. Em không cố ý làm như vậy. Chị biết em không cố ý. Nhưng em không có sự lựa chọn nào khác. Tiểu Vân, chị cũng đã có lúc rơi vào tình cảnh như em bây giờ. Chị cũng không có quyền được lựa chọn. Dung Nhan nhớ lại quá khứ của mình. Cô thật sự thấy thương Tang Tiểu Vân. Nhưng chỉ trong chốc lát, Tang Tiểu Vân thay đổi ngay lập tức. Ánh mắt cô bỗng như dại đi đầy hận thù. Cô lắc đầu thật mạnh nói. Không, anh ta nhất định sẽ không buông tha tôi. Anh ta có ở khắp mọi nơi, mọi lúc. Anh ta là một hồn ma. Tiểu Vân. Dung Nhan chưa kịp nói hết câu đã bị Tang Tiểu Vân cắt đứt. Tang Tiểu Vân hét lên. Chị ra khỏi đây, lập tức ra khỏi đây ngay. Dung Nhan lắc đầu. Cô nhìn ra màn trời đêm ngoài cửa sổ rồi nói. Tang Tiểu Vân, em sẽ thấy hối hận sớm thôi. Ra khỏi đây mau. Tang Tiểu Vân bịt chặt tai. Cô không muốn nói chuyện với Dung Nhan nữa. Mong là chúng ta sớm sẽ còn gặp lại nhau. Nói xong, Dung Nhan bỏ đi. Dung Nhan thận trọng bước trên con đường tối om. Phải khó khăn lắm, cô mới xuống được dưới lầu. Đây là khu nhà tập thể cao tầng cũ, rất vắng vẻ. Cô bước đến một đám đất trống cạnh khu nhà, ngước nhìn lên cửa sổ căn hộ của Tang Tiểu Vân ở tầng 4. Cô nhìn thấy đèn vẫn sáng, chỉ không nhìn thấy bóng của Tang Tiểu Vân đâu. Cô thở dài một tiếng, vừa bước thêm được mấy bước. Đột nhiên, cô nghe thấy có tiếng kêu của phụ nữ ngay ở trên đầu. Vài giây sau, cô nghe thấy tiếng rơi mạnh xuống dưới mặt đất. Trong phút chốc, tim Dung Nhan như ngừng đập. Trong đêm tối yên lặng như tờ, vài giây sau, cô mới dám quay đầu lại. Ánh đèn đường vàng vọt soi rõ một cảnh tượng đáng sợ. Dung Nhan nhìn thấy, trên mặt đất, cách đằng sau cô mười mấy mét, Tang Tiểu Vân đang nằm ngửa mặt lên trời. Dòng máu đỏ thấm chậm chậm chảy ra từ sau gáy Tang Tiểu Vân, trông giống như một tấm lưới màu máu phủ trên mặt đất. Máu như đang chảy dưới gót giày của Dung Nhan. Cô hoảng hốt nhấc chân lên, bước lùi lại mấy bước, sau đó bất chấp là đang đi giày cao gót. Cô chạy như bay ra ngoài. Lúc này cô đã hiểu, hồn ma đó hiện đang ở trong nhà của Tang Tiểu Vân. Đêm tối mịt mùng, cô biết chạy trốn đi đâu? Tang Tiểu Vân chết rồi. Cậu nói cái gì? Diệp Tiêu kéo cửa kính xe xuống, thò đầu ra nhìn thấy Trịnh Trọng đang hổn hển chạy từ phía sau đến. Diệp Tiêu đang ở dưới sân của trụ sở cảnh sát, anh đang chuẩn bị đến công ty chứng khoán Thiên Hạ. Chính xác 100%, tớ vừa nghe điện thoại, cô ấy chết ngay dưới nhà cô ấy ở. Tổ khám nghiệm đang trên đường đến hiện trường. Trịnh Trọng chạy đến bên chiếc xe của Diệp Tiêu, lấy tay gõ vào cửa kính xe. Diệp Tiêu vội vàng mở cánh cửa xe bên cạnh. Mau lên xe đi, chúng ta đến hiện trường. 8:30, Diệp Tiêu và Trịnh Trọng có mặt tại hiện trường vụ án. Sau khi đỗ xe vào bãi đậu xe của tòa nhà, họ nhìn thấy ngay trên bãi đất trống phía trước tòa nhà, người ta đang dùng cáng khiêng thi thể của Tang Tiểu Vân lên xe vận chuyển xác chuyên dụng. Trịnh Trọng chạy như bay đến bên chiếc cáng, lật tấm vải trắng phủ lên thi thể. Anh gần như không còn nhận ra người phụ nữ này nữa. Cẩn thận nhìn kỹ lưỡng một lúc rồi mới xác định đó chính là Tang Tiểu Vân. Mắt cô nhắm nghiền, tóc bê bết máu, gáy đã bị đập vỡ hoàn toàn, nhưng mặt thì hầu như không bị xây xát gì. Nhưng điều mà Trịnh Trọng không muốn nhìn thấy là bộ dạng của Tang Tiểu Vân lúc chết. Khuôn mặt cô gần như đã hoàn toàn biến dạng, mắt tuy nhắm nhưng con người như muốn lồi ra khỏi mí mắt. Không biết có phải vì trước khi chết cô đã quá sợ hãi, hay là do sau khi rơi xuống đầu cô bị chấn động mạnh dẫn đến phản ứng vật lý của con người. Nói tóm lại, chỉ những người vô cùng sợ hãi mới có biểu hiện như thế. Trịnh Trọng thở dài, anh kéo tấm vải trắng phủ lại lên mặt Tang Tiểu Vân, sau đó phẩy tay. Tang Tiểu Vân được đưa lên xe chở đi. Diệp Tiêu đi đến bên anh, vỗ vai nói: Trịnh Trọng, tớ biết cậu thấy rất buồn. Tớ buồn á? Trịnh Trọng hơi hoảng hốt, không biết nên trả lời thế nào. Mãi sau anh mới gật đầu trả lời: Ừ, vụ án của chúng ta lại thêm một người nữa bị sát hại, tất nhiên là tớ phải thấy buồn rồi. Cậu đừng có đánh trống lảng, tớ nói là nỗi buồn khác cơ. Tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này. Trịnh Trọng im lặng hồi lâu, ngửa cổ lên nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói: Thôi đừng nói nữa, bất kể người mà chúng ta phải đối diện là ma hay quỷ thì tớ cũng nhất định phải bắt được nó. Chúng ta lên nhà nào. Rất nhanh họ bước lên cầu thang, đi đến căn hộ của Tang Tiểu Vân ở tầng 4. Công việc của tổ khám nghiệm cũng đã gần hoàn thành, đang trong công đoạn thu dọn về. Trịnh Trọng đứng giữa phòng hít một hơi thật sâu, tưởng như có thể hít được cả mùi hương của Tang Tiểu Vân vào lồng ngực. Diệp Tiêu tỉ mỉ quan sát một vòng, sau đó đi vào trong xem xét phòng vệ sinh, rồi đi đến bên cửa sổ. Cửa sổ mở toang, một cơn gió lạnh thổi ùa vào. Diệp Tiêu để ý thấy trên bệ cửa sổ có dính rất nhiều sợi len nhỏ, hình như có màu xanh lá cây nhạt. Anh gọi Trịnh Trọng lại hỏi: Trịnh Trọng, lúc nãy cậu nhìn thấy Tang Tiểu Vân mặc áo gì? Cô ấy mặc một chiếc áo len. Màu gì? Hình như màu xanh lá cây nhạt. Diệp Tiêu ngay lập tức cất tiếng gọi anh Trương trong tổ khám nghiệm đang làm các công việc thu gọn trước khi về. Anh Trương, các anh có chú ý đến những sợi len dính trên bệ cửa sổ không? Có phải là màu xanh lá cây nhạt không? Bọn anh đã lấy mẫu rồi. Anh Trương, phiền các anh cho đối chiếu những sợi len màu xanh lá cây nhạt thu được trên bệ cửa sổ với chiếc áo len mà người chết đang mặc nhé. Trịnh Trọng thấy không hiểu, lên tiếng hỏi: Có chuyện gì thế? Mấy sợi len trên áo của Tang Tiểu Vân thì chứng minh được điều gì? Có thể chứng minh được là cô ta không phải tự sát mà bị sát hại. Nói rồi, Diệp Tiêu lại chăm chú xem xét bệ cửa sổ. Sau đó anh quay người lại, lưng đối diện với cửa sổ, làm một động tác ngửa về phía sau. Ý cậu là Tang Tiểu Vân đã ngã như thế này xuống sao? Cậu thấy ai nhảy lầu tự sát mà lại quay lưng lại với cửa sổ chưa? Diệp Tiêu vừa xem những sợi len màu xanh lá cây dính trên cửa sổ vừa nói: Có rất nhiều sợi len dính trên bệ cửa sổ, nếu chỉ vắt quần áo lên đó thì không có kết quả như thế được. Chỉ có sự trà sát rất mạnh mới có thể làm tuột ra nhiều sợi len như thế này. Thế Tang Tiểu Vân bị người khác đẩy xuống sao? Diệp Tiêu gật đầu nói: Đúng, Tang Tiểu Vân đứng quay lưng về phía cửa sổ nên cô ta không thể nào uốn người nhảy xuống được. Chỉ có khả năng là đã có người đứng đối diện với cô ta, dùng sức đẩy cô ta, làm cho cô ta ngã lao ra ngoài cửa sổ. Trong quá trình bị đẩy ngã, lưng cô ta chắc chắn đã bị miết mạnh vào bệ cửa sổ nên mới dính lại nhiều sợi len nhỏ như thế này. Vậy ai làm nhỉ? Hồn ma sao? Trịnh Trọng lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Trước mắt chúng ta phải đợi kết quả đối chiếu vân tay của tổ giám định đã. Nói xong, Diệp Tiêu vỗ vai Trịnh Trọng rồi đi ra phía ngoài. Cậu đi đâu đấy? Trịnh Trọng từ phía sau kêu lên. Đi tìm người mà cậu vẫn gọi là quá phụ xinh đẹp. Khi Diệp Tiêu đến bán đảo Hoa Viên đã là 9 giờ 45 phút. Anh từ từ cho xe chạy lên đường dành riêng cho ô tô rồi đỗ lại trước ngôi biệt thự màu trắng. Trước khi dừng xe, anh hạ cửa kính cẩn thận quan sát ngôi nhà. Cửa sổ tầng trệt và tầng 2 vẫn bị chớp cửa và rèm cửa che kín, giống như một chiếc hộp đậy kín. Anh đi đến trước cửa nhà Dung Nhan, nhấn chuông. Diệp Tiêu biết rằng cô ta sẽ phải một lúc lâu mới mở cửa, nên anh bình tĩnh đứng đợi ở ngoài. Nhưng mãi không thấy có động tĩnh gì ở bên trong. Một lát sau, anh lại ấn chuông một lần nữa, vẫn không thấy gì. Trong lòng anh thoáng một chút lo lắng, anh nhớ lại lời nói của Trịnh Trọng. Lẽ nào cô ta đã... Không, không thể có khả năng đó. Nhưng đã 10 phút trôi qua, anh cứ thế đứng nhìn cánh cửa nặng nề. Rồi cuối cùng, anh cũng đã nghĩ theo một hướng khác. Có lẽ, điều anh lo lắng đã đến. Diệp Tiêu rời khỏi ngôi nhà, chạy thật nhanh đến cổng lớn của bán đảo Hoa Viên, đưa cho nhân viên bảo vệ xem chiếc thẻ cảnh sát. Sau đó, anh lấy ảnh Dung Nhan từ trong túi ra đưa cho anh ta xem. Đây là vợ của tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ, vừa mất đây mà. Người bảo vệ vừa nhìn đã nhận ngay ra Dung Nhan. Có lẽ do nhan sắc của cô thường hay thu hút sự chú ý của người khác. Đúng, chính là cô ta. Hôm nay anh có nhìn thấy cô ta không? Người bảo vệ trả lời. Khoảng một giờ trước, tôi có nhìn thấy cô ta xách một chiếc vali màu đen đi qua cổng. Có vẻ là đi đâu đó xa. Diệp Tiêu không nói gì. Anh cúi đầu tập trung suy nghĩ và sắp xếp lại các sự việc. Anh cảm thấy hối hận. Anh nghĩ có lẽ mình đã phạm sai lầm. Anh đã tin vào Dung Nhan. Anh không thể ngờ được rằng Dung Nhan lại chẳng nói chẳng rằng mà bỏ trốn đi như vậy. Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, nói với người bảo vệ. Xin lỗi, tôi muốn tiến hành một số công tác nghiệp vụ ở nhà cô ta. Ban quản lý các anh có ai biết mở khóa không? 15 phút sau, thợ mở khóa của ban quản lý khu chung cư đã có mặt. Họ nhanh chóng mở được cửa nhà Dung Nhan. Diệp Tiêu cảm ơn họ, sau đó dặn bảo vệ nếu thấy Dung Nhan về thì phải lập tức báo với cảnh sát. Tiếp sau đó, Diệp Tiêu một mình bước vào ngôi biệt thự màu trắng. Anh thận trọng đi vào phòng khách. Các cửa sổ đều bị che kín bởi rèm và chớp cửa. Tất cả đều chìm trong bóng tối. Ngay cả không khí cũng khiến người ta cảm thấy khó thở. Anh không kéo rèm cửa mà tiếp tục duy trì khung cảnh tối om của căn phòng. Chẳng bao lâu, mắt anh đã quen với nơi đây. Tuy Dung Nhan bỏ đi rất gấp, nhưng căn phòng vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ. Điều này khiến Diệp Tiêu cảm thấy bất ngờ. Anh cẩn thận quan sát phòng khách một vòng, không thấy có gì khả nghi. Anh nhìn đến chiếc điện thoại. Quả nhiên, rắc cắm phía sau đã bị Dung Nhan rút ra. Diệp Tiêu tiếp tục xem xét phòng vệ sinh, bếp và phòng ăn ở dưới tầng trệt. Phía sau phòng khách vẫn còn hai phòng nữa. Sau khi đã xem xét qua tầng trệt, Diệp Tiêu lại leo lên tầng 2. Anh đẩy nhẹ cửa phòng ngủ của Dung Nhan. Phòng ngủ là phòng bắt mắt nhất. Chiếc giường kia chắc chắn là chiếc giường mà Chu Tử Toàn đã từng nằm ngủ. Có thể Má Đạt cũng đã từng ngủ trên chiếc giường này, Diệp Tiêu khẽ tự hỏi mình. Bỗng nhiên, Diệp Tiêu ngẩng đầu, nhìn thấy mình trong chiếc gương trên trần nhà. 10 giờ 30 phút, Mã Đạt lái chiếc xe qua cổng của bán đảo Hoa Viên. Anh nhận thấy bảo vệ quan sát mọi việc rất căng thẳng. Khi xe của anh đi qua cổng, người bảo vệ nhìn anh bằng con mắt rất đặc biệt. Có lẽ bởi vì gần đây anh thường xuyên ra vào bán đảo Hoa Viên nên bảo vệ đã nhận ra xe của anh. Mặc dù trước tình hình như vậy, Mã Đạt không thể không đề phòng, nhưng anh không thể chịu đựng nổi sự lo lắng đang có trong mình. Từ 6 giờ tối hôm qua, Mã Đạt liên tục gọi điện thoại cho Dung Nhan cho đến tận sáng nay, nhưng không thấy cô nhấc máy. Mỗi lần đặt máy xuống, trong lòng anh lại dấy lên một nỗi nhớ mong thắc thỏm. Anh không muốn ẩn mình trong bóng đêm. Anh nghĩ nếu như sai lầm lúc rạng sáng hôm qua đã xảy ra rồi, thì anh nên ứng xử cho ra một người đàn ông thực sự. Nói tóm lại là anh không thể rời xa cô. Mã Đạt nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà Dung Nhan. Anh thấy có một chiếc xe nữa đã đỗ ở đó trước, nhưng anh không kịp nghĩ gì hơn. Nhanh chóng xuống xe, nhẹ nhàng đi về phía cửa nhà Dung Nhan. Trước khi ấn chuông cửa, Mã Đạt chú ý thấy cửa nhà hình như đóng không chặt, vẫn còn hé ra một khe hở nhỏ. Anh nghĩ người cẩn thận như Dung Nhan không thể nào quên đóng cửa được. Một linh cảm không lành xuất hiện trong đầu anh. Anh đứng im ở ngoài cửa, do dự một lúc, sau đó mới khẽ đưa tay ra đẩy nhẹ cánh cửa đang để ngỏ. Bên trong cửa tối om, rèm cửa nhuộm căn phòng thành một màu đặc biệt, vừa giống dáng chiều ở hướng Tây, lại vừa giống màu lá vàng mùa thu. Má Đạt mắt trước mắt sau bước vào bên trong, rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa đằng sau lưng lại. Anh không dám hé răng, ngay cả hơi thở cũng rất nhẹ. Cứ như thế, anh bước vào phòng khách. Trong phòng không có ai, mọi thứ im lặng như tờ. Nhưng càng như thế, anh lại càng cảm thấy sợ. Má Đạt ngước nhìn lên phía tầng trên, rồi thận trọng bước lên cầu thang. Đi được một bước, anh lại dừng lại nghe ngóng động tĩnh trong nhà. Mặc dù ngoài tiếng thở của chính mình ra, anh chẳng nghe thấy gì hết, nhưng cảm giác sợ hãi mỗi ngày một tăng lên. Khi đặt chân lên đến tầng 2, tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, như có một cảm ứng tâm linh kỳ diệu xuất hiện. Khi anh vừa đẩy cửa phòng ngủ, anh cẩn thận cúi đầu xuống. Chính lúc đó, anh cảm thấy một bóng người lướt qua đầu anh, khiến anh rợn cả tóc gáy. Má Đạt nhìn thấy, hình như có một người đàn ông đang ở trong phòng ngủ của Dung Nhan, đang lao bổ về phía anh. Chỉ trong nháy mắt, anh lập tức quay ngay người lại. Nhưng lúc đó, đầu óc anh đã hơi choáng váng. Anh chạy được mấy bước mới phát hiện ra đấy không phải là lối ra cầu thang. Trước mắt chỉ có một cánh cửa phòng. Má Đạt không còn lối để chạy thoát. Anh đẩy thử cánh cửa trước mặt. Sau khi lao vào phòng, anh vội quay người đóng ngay cánh cửa lại. Chưa kịp thở lấy hơi, anh đã nghe tiếng chân đạp cửa bên ngoài. Má Đạt hoảng hốt nhìn quanh căn phòng. Hóa ra đây là phòng đọc sách. Hai bên kê hai hàng giá sách, cánh cửa phía sau lưng bị ẩn rung lên bần bật. Anh biết cánh cửa đó sắp không còn chống cự được nữa. Trong lúc hoảng loạn, Má Đạt đã nghĩ ra cách dùng giá sách chặn cửa lại. Giá sách xếp đầy sách rất nặng, một người không thể nào đẩy nổi. Má Đạt chỉ còn cách vứt hết sách xuống, lúc đó mới đẩy được. Anh đẩy giá sách đến sau cánh cửa chặn thật chặt. Bên ngoài, tiếng chân đạp càng dồn dập, tiếng đạp cứ vang vọng trong đầu Má Đạt. Anh giống như một con ruồi mất đầu, cứ quay cuồng đi đi lại lại trong phòng. Anh biết rằng người ở bên ngoài kia sớm muộn gì cũng sẽ xông được vào bên trong. Lúc này, anh như một con chim bị giam trong lồng, trừ khi là bay ra mới thoát được. Đầu óc Má Đạt tỉnh táo ra một chút, anh mở cửa sổ thò đầu ra bên ngoài. Anh nhớ ra rồi, sáng sớm hôm qua, anh đã bỏ qua đây để vào nhà. Cái ống thoát nước nằm ngay bên cạnh cửa sổ. Thế là Má Đạt liều mạng bỏ ra, treo lơ lửng ở phía ngoài căn nhà. Anh nắm được cái ống thoát nước cứu mạng kia và cẩn thận trèo xuống phía dưới. Cuối cùng, Má Đạt rơi xuống một vạt cỏ cạnh ngôi nhà. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Má Đạt vội vàng chạy ngay về phía trước, chui vào ô tô, phóng đi như một cơn lốc cuốn. Khi phóng qua cổng của bán đảo Hoa Viên, xe Má Đạt đã va phải một chiếc Mercedes chạy ngược chiều. Chủ nhân của chiếc Mercedes lập tức lao ngay ra khỏi xe, chửi mắng Má Đạt. Nhưng Má Đạt không để ý đến anh ta mà nhấn mạnh chân ga lao ra đường, nhanh chóng biến mất trong dòng xe. Dung Nhan, em đang ở đâu? Dung Nhan hiện tại đang ở nhà mình. Nhà của cô tất nhiên không phải ở bán đảo Hoa Viên. Ánh nắng rọi qua cửa sổ soi lên khuôn mặt cô. Ánh nắng phản chiếu trên làn da nhắn mịn không ngừng nhảy nhót, cuối cùng thì nhảy vào trong mắt cô. Dung Nhan nằm trên chiếc giường đơn dưới cửa sổ, hé mắt nhìn căn phòng nhỏ bé. Chính tại đây, cái đêm đầu tiên cô gặp Má Đạt, cô đã chọn nơi này. Cô đã dẫn Má Đạt đến gian phòng nhỏ bé này. Đêm ấy, chính là căn phòng nhỏ bé này, khi bàn tay dịu dàng của Má Đạt bôi thuốc lên vết thương cho cô, cô bỗng nhiên nhận thấy trong mắt anh lộ ra sự chất phác vụng về hiếm có. Trong khoảnh khắc ấy, cô suýt chút nữa thì không cầm nổi nước mắt. Từ trước đến nay, chưa có người đàn ông nào được như Má Đạt, khiến cho trái tim cô cảm thấy ấm áp như thế. Trước đây, cô vẫn nghĩ cả cuộc đời này của cô sẽ chẳng rung động trước một người đàn ông nào nữa. Nhưng buổi tối hôm ấy, đối diện với Má Đạt, một thanh niên không quen biết, cô đã thay đổi suy nghĩ của mình. Lúc này, cô đang nhắm mắt, mặc cho ánh nắng phủ kín khuôn mặt cô. Cô biết rằng Má Đạt đã từng ngủ hai đêm trên chiếc giường này. Cô như cảm thấy trên chiếc chăn cô đang đắp vẫn còn lưu lại hơi ấm của người thanh niên ấy, còn có cả mùi của anh. Đúng rồi, mùi của Má Đạt vẫn cứ lưu mãi trong căn phòng này. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng nó vẫn không mất đi, như thể nó đã được chiếc giường và bốn bức tường hút lại giữ kín. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác như cô đang chạm vào môi Má Đạt. Cô lắc lắc đầu. Không, Má Đạt là một người con trai thuần thiết, đáng yêu. Còn cô, dung nhan thì... Thế là cô lại nghĩ đến mùa hè ở Quảng Đông 5 năm về trước. Thế giới bên ngoài vô cùng nóng nực, còn trong cung điện của người thương nhân bất động sản giàu có thì lại mát mẻ như mùa thu. Cô trở thành nô lệ của người đàn ông bị ổi đó. Cô trở thành con thú đẹp đẽ đá xa vào bẫy. Mùa hè năm ấy, cô thấy mình bẩn thỉu vô cùng. Song cũng chính trong mùa hè ấy, cô đã phát hiện ra căn phòng đọc sách nằm ở giữa mê cung. Trên 5 cái giá sách cực lớn ấy, xếp cơ man những cuốn tiểu thuyết trinh thám, từ các vụ án bao công của Trung Quốc đến Sherlock Holmes của Anh, từ những chuyện trinh thám cổ đại nhất Viên Đá Mặt Trăng đến tiểu thuyết điện ảnh Sự Im Lặng của Bầy Cừu. Dường như tất cả các cuốn tiểu thuyết trinh thám bằng tiếng Trung ở đây đều có cả. Lúc này cô mới chợt nhận ra người đàn ông bị ổi kia hóa ra lại là một người say mê tiểu thuyết trinh thám đến điên cuồng. Nhưng điều đó không ngăn cản cô say mê đọc những cuốn tiểu thuyết này. Mặc dù trước đây cô cũng chưa từng đọc một cuốn truyện hay xem một bộ phim trinh thám nào. Trong những đêm mùa hè đó, cô chỉ cảm thấy những cái giá sách to lớn trước mắt cô hình như cũng tồn tại một sinh mạng và có cá tính riêng. Trong mỗi trang sách ở đây đều tỏa ra mùi thơm của mực in. Cái mùi ấy như mang đến một ma lực kỳ lạ, trong phút chốc khiến cô say mê, khiến cô đắm đuối như kẻ si tình. Đối diện với cái giá sách thần kỳ này, cô không có cách nào ngăn được sự mong mỏi được tự mình đọc những cuốn sách ấy. Cuối cùng, cô đưa tay ra với lấy một tập tiểu thuyết trinh thám của Agatha Aslan Poe. Đây hoàn toàn là một sự tình cờ. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ biết đến cái tên Agatha Aslan. Cô đọc một truyện ngắn đầu tiên trong tập truyện có tên Vụ Giết Người ở Rua Moco. Trong một căn phòng bí mật được khóa kín cửa sổ và cửa ra vào, đã xảy ra một vụ án mạng vừa thần bí vừa kỳ lạ. Không ai biết được hung thủ đã làm thế nào vào được căn phòng bí mật đó để ra tay, nhưng kết cục cuối cùng thì không ai ngờ tới. Mấy tuần sau đó, hầu như lúc nào cô cũng ở trong thư phòng. Cô như chết đói chết khát, say sưa đọc hàng trăm cuốn tiểu thuyết trinh thám. Ngoài Conan Doyle và Agatha Christie, cô còn đọc các truyện của Nhật Bản, Pháp và Trung Quốc. Đầu cô giống như miếng mút ngấm tất cả các câu chuyện trinh thám và những suy đoán thần kỳ. Cô như hoàn toàn đắm chìm trong cái thế giới đó. Hay nói một cách khác, cô đã hóa thân mình vào các nhân vật như tội phạm và thám tử. Một số suy nghĩ cũng bắt đầu nhen nhóm trong đầu cô. Đêm cuối cùng trong mê cung đó, cô nằm dưới nền nhà, trong phòng đọc sách, đầu gối lên một cuốn truyện. Trong giấc mơ, cô mơ thấy mình trở về Thượng Hải những năm 30, trở lại con đường có tên là Tân Nguyệt. Ở khu phố đó có một căn nhà tối tăm, bên trong là nơi cư ngụ của một gia tộc đang lụi tàn, một âm mưu giết người đang được thai nghén trong bí mật. Sau khi tỉnh giấc, cô quyết tâm rời bỏ cái mê cung to lớn này, bởi vì thời hạn của hợp đồng giữa cô và doanh nhân bất động sản kia đã hết. Người đàn ông đó đã trả hết tiền học cho cô, trả tiền viện phí cho bố cô, còn cô thì đã trở thành nô lệ của anh ta trong một tháng. Bây giờ cô phải trở lại trường học. Nhưng người đàn ông bị ổi kia đã nuốt lời. Anh ta cấm cô không được rời khỏi ngôi nhà một bước. Anh ta yêu cầu cô vĩnh viễn sống trong cái cung điện to lớn đó, làm nô lệ cho anh ta. Cô tức giận, cô định lao ra, nhưng gã đàn ông kia cứ ôm chặt lấy cô. Cuối cùng hắn đánh cô. Hắn xông vào cô như một con mãnh thú. Hắn còn dọa sẽ lấy xích sắt khóa cô lại, giam cô vào phòng kín trong biệt thự. Lúc đó cô không chịu. Đối diện với người đàn ông như con dã thú đó, cô đã dùng nắm đấm, dùng chân chống lại hắn. Nhưng cô đâu có phải là đối thủ của gã đàn ông khỏe mạnh đó. Hắn đã chế ngự được cô, đè cô xuống, dùng hai tay bóp chặt cổ cô. Hơi thở cô ngày càng yếu. Và phút cuối cùng, cô co đầu gối, dùng hết sức tàn của mình đạp cho hắn một cái. Cô không ngờ sự giãy giụa của cô trước khi chết lại mạnh mẽ như vậy. Người đàn ông kia đã bị cô đạp trúng. Hắn bị mất trọng tâm, toàn thân ngã vật về phía sau, gáy bị đập trúng một góc của cái bệ, hắn ta đã chết. Ngay lập tức, cô hét lên vang khắp ngôi nhà. Đây là một việc xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa, gã đàn ông bị ổi kia thật đáng chết. Cô đạp ngã hắn ta chỉ vì tự vệ. Nhưng bây giờ đã xảy ra án mạng. Cô nhìn cái xác nằm dưới đất và nghĩ, mình nhất định sẽ bị bắt giam. Nhà trường cũng sẽ đuổi học. Mọi người đều biết cô là đứa con gái lăng nhăng. Người cha trên giường bệnh cũng sẽ rất xấu hổ vì cô. Không, không thể để họ đến bắt mình được. Thế là Cô mở cửa cái biệt thự giống như công điện ấy. Đó là một buổi sáng sớm, sương mù phủ kín. Khi cô đang xông ra ngoài cổng lớn của ngôi nhà, vừa ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một bảo vệ đang đi về phía cô. Cô liền co chân chạy, giống như một tên tù trốn trại, một mạch ra khỏi khu nghỉ mát. Cô chạy về trường, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục học tập. Cô rất sợ công an sẽ tìm thấy cô, nhưng không ai biết việc này. Mọi người hầu như đều quên lãng vụ án mạng ấy. Còn cô chỉ là một sinh viên bình thường. Chẳng ai nghĩ rằng cô lại có liên quan đến việc giết người. Một năm trôi qua, cô đã tốt nghiệp. Cô trở về nhà. Không lâu sau, người cha bệnh tật của cô qua đời. Người mẹ bị bệnh thần kinh thì tự sát trong bệnh viện. Cô rời nhà ra đi, đến đây thuê một phòng nhỏ. Trong căn phòng nhỏ này, cô bắt đầu nghiệp viết. Cô viết về tất cả các thể loại, truyện ngắn, tản văn, chuyên mục, bình luận và cả vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt. Bây giờ cô lại trở về căn phòng nhỏ này. Cô đã từ đây ra đi thì tất nhiên lại trở về đây. Còn căn biệt thự màu trắng của Chu Tử Toàn ở bán đảo Hoa Viên đối với cô chỉ là một giấc mộng phiêu du. Hình như đối với cô nó không hề tồn tại. Dung Nhan nằm yên trên giường chờ đợi người tình bí mật của cô. Cửa đã bị chèn chặt, không làm thế nào đẩy ra được. Cuối cùng, Diệp Tiêu phải tháo hẳn cả cánh cửa. Lúc đó, anh mới nhìn thấy một cái giá sách lớn chèn ở đằng sau. Anh xông vào phòng, thì phát hiện trong phòng không có người. Anh chạy đến bên cửa sổ, và ngay lập tức chú ý đến cái ống nước ở bên cạnh cửa sổ. Diệp Tiêu rủa thầm trong bụng, sau đó rút điện thoại di động, gọi đến phòng bảo vệ ở cổng lớn của bán đảo Hoa Viên. Nhân viên bảo vệ ở đây cho biết, mấy phút trước, có một chiếc taxi màu đỏ lao qua cổng lớn của bán đảo Hoa Viên. Trên xe không có khách. Lái xe là một thanh niên còn trẻ, phi xe như điên. Khi chạy qua cổng lớn, còn va quẹt với một chiếc Mercedes. Chiếc xe đó ra đến đường lớn, chỉ loáng sau đã mất dạng. Diệp Tiêu lắc đầu tiếc nuối. Anh cảm thấy đau ở chân. Vừa nãy, anh dùng sức hơi mạnh để đạp cửa. Chân như gáy rời ra, cảm giác đứng không vững. Anh chỉ có thể ngồi xuống. Anh ngồi lên một chồng sách rơi dưới đất, sau đó gọi điện thoại cho Trịnh Trọng. Trịnh Trọng, cậu đang ở đâu? Tớ đang ở cục. Giọng Trịnh Trọng rất buồn. Có lẽ anh vẫn chưa thoát được sự chấn động sáng nay. Cậu xin cho tớ hai lệnh khám nhà. Một cái để khám nhà Dung Nhan, một cái để khám nhà người lái xe taxi Mã Đạt. Xảy ra chuyện gì thế? Dung Nhan bỏ trốn rồi. Tớ đang ở nhà cô ta. Vừa nãy Mã Đạt cũng đã qua đây. Tiếc quá, suýt nữa tớ đã tóm được anh ta. Trong điện thoại, giọng Trịnh Trọng nói to. Thôi tiêu rồi, tớ vốn lo là họ có thể bỏ trốn mà. Tớ chịu trách nhiệm về việc này, được chưa? Trịnh Trọng, bây giờ cậu hãy khẩn trương thông báo cho hệ thống kiểm soát của cảnh sát giao thông. Lập tức truy tìm chiếc taxi màu đỏ khả nghi đang lưu thông ở phía tây nam thành phố. Nếu tìm thấy thì bắt giữ ngay. Cậu lấy bút ghi lại đi. Sau đó, Diệp Tiêu rút sổ tay ra đọc biển số xe của Mã Đạt cho Trịnh Trọng nghe. Đọc xong, Diệp Tiêu nói tiếp. Bây giờ, cậu hãy dẫn mấy người đến khám nhà Mã Đạt. Tớ nghĩ rằng anh ta sẽ không dám quay về đâu. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ đi làm ngay đây. Thế đã nhé. Nói chuyện điện thoại xong, Diệp Tiêu cảm thấy trong người không còn tí sức lực nào. Anh ngồi đó thở, phía dưới là một chồng sách lớn. Chân vẫn còn rất đau. Anh lấy tay bóp chân, hy vọng có thể nhanh chóng lấy lại sức lực. Diệp Tiêu cúi xuống, thấy trên sàn nhà rơi đầy sách. Anh thuận tay nhặt lên mấy quyển. Nhưng bất chợt, anh nhận ra có một quyển. Đó không phải là một cuốn sách, mà là một cuốn nhật ký rất dài. Diệp Tiêu cẩn thận xem ký bìa của cuốn nhật ký. Bìa sách là loại rất phổ biến. Trên bìa in một bức ảnh thiếu nữ đen trắng. Có lẽ là ảnh từ một bộ phim cũ. Diệp Tiêu bỗng nhiên cảm thấy cuốn nhật ký trở nên nặng một cách khác thường, làm cho tay anh thấy hơi run run. Như thể quyển nhật ký này có một sinh linh và nó đang thôi thúc người cầm nó mở ra đọc. Thế là Diệp Tiêu cẩn thận dở cuốn nhật ký ra. Ở trang đầu viết một hàng chữ to bằng bút mực. Nhật ký của tôi. Phía bên dưới có chữ ký của một cái tên rất đẹp. Là Tấm Tuyết. Đằng sau cái tên ghi rõ thời gian. Ngày 1 tháng 9 năm 1999. Là nhật ký của cô ta. Một người phụ nữ đã chết. Vừa nhìn thấy hàng chữ, tim Diệp Tiêu đã đập thình thịch. Anh nhẹ tay sờ lên cái tên La Tấm Tuyết. Bỗng nhiên, trước mắt anh hiện lên hình ảnh người con gái đẹp đẽ đã sớm hương bay ngọc nát. Cô ta trông giống hệt Dung Nhan. Diệp Tiêu thấy hơi run run, anh lắc đầu thật mạnh. Trước mắt anh không hề có gì. Trong gian phòng này, ngoài anh ra, chỉ có những quyển sách rơi đầy dưới đất. Có lẽ do gần đây quá mệt mỏi, nên anh mới sinh ra những ảo giác đáng sợ như vậy. Anh dở đến những quyển sách khác, phát hiện thấy những trang đầu tiên đều có một chữ cái L được viết bằng bút mực. Chắc chắn, L ở đây chính là La Tấm Tuyết. Diệp Tiêu lúc này mới hiểu, sách trong thư phòng này không phải của Dung Nhan, mà là của La Tấm Tuyết lúc còn sống. Diệp Tiêu lại nghĩ đến Dung Nhan. Có lẽ Dung Nhan giống như nhân vật tôi trong chuyện Rebecca sau khi về làm vợ chủ nhân của tòa lâu đài Mandalay, mới phát hiện ra người vợ trước của chồng đã chết là một âm hồn chưa siêu thoát. Mọi đồ vật trong lâu đài đều có dấu ấn của nữ chủ nhân đã chết. Hoàn cảnh đó đủ để khiến người ta phát điên. Phải chăng cũng chính vì như vậy mà Dung Nhan mới hợp sức với người tình của mình để giết chồng? Trong lúc suy nghĩ đang rối bời, Diệp Tiêu dở đến trang 2 cuốn nhật ký của La Tấm Tuyết. Ngày 1 tháng 9 năm 1999. Ngày mai mình sẽ làm lễ cưới rồi. Đêm nay là đêm cuối cùng mình ngủ lại ở nhà. Người bạn thân yêu của mình ơi, mình không biết nên viết gì đây. Mặc dù ngày mai mình sắp trở thành một cô dâu xinh đẹp, mọi người đều nói đời người con gái đẹp nhất và hạnh phúc nhất là vào lúc này, nhưng mình lại không có cảm giác đó. Có lẽ do mình quá lưu luyến ngôi nhà này, lưu luyến thời gian thiếu nữ của mình, hoặc có thể do mình quá lưu luyến cái giấc mơ sâu thẳm của lòng mình. Mình có phải là rất ngốc không? Có lẽ là vậy. Anh vẫn thường bảo thế mà. Từ mai mình sẽ trở thành một người khác, từ một đứa con gái trở thành một người phụ nữ. Mình không biết cảm giác đó là như thế nào. Mình cũng không biết tương lai mình sẽ ra sao. Mình thấy hơi lo cho anh trai mình. Từ khi mình đính hôn với Chu Tử Toàn, anh ấy luôn đau buồn, tính tình cũng hay trở nên gắt gỏng. Mặc dù mai đã là ngày cưới của mình, nhưng anh ấy vẫn uống say bí tỉ. Vừa mới đây anh ấy còn nôn hết ra. Mình vừa phải dọn dẹp lại nhà rồi cho anh ấy đi ngủ. Mình biết anh ấy không nỡ xa mình. Anh ấy là người hơi ích kỷ, nhưng mình biết anh ấy rất yêu thương mình. Thôi, giờ đã muộn quá rồi, mình phải đi ngủ đây. Tạm biệt nhé, người bạn yêu dấu. Chữ viết trong nhật ký rất đẹp, nhưng không bay bướm. Chỉ nhìn chữ cũng đoán được La Tấm Tuyết là một người con gái chất phác, đáng yêu. Diệp Tiêu lắc đầu, nhẹ nhàng dở đến trang thứ hai của cuốn nhật ký. Anh bắt đầu dần đi sâu vào tâm hồn của người con gái qua đời cách đây 2 năm. Mình nên đi đâu bây giờ? Trong đầu Mã Đạt cứ lởn vởn mãi câu hỏi đó, nhưng những suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến anh khó tìm ra được câu trả lời. Anh lái xe rất nhanh, tạt đầu hết xe này đến xe khác. Các tài xế bị anh vượt mặt đều bóp còi inh ỏi, cảnh cáo anh về việc phóng nhanh vượt ẩu. Ven đường, dù có người vẫy gọi xe, anh cũng đều bỏ mặc. Anh cũng chẳng quan tâm đến việc khách hàng có khiếu nại lên công ty hay không. Trong lòng anh đang nghĩ, có lẽ từ nay mình sẽ bắt đầu cuộc sống chui lủi như một cơn ác mộng. Anh nhớ đến một bộ phim có tên là Bỏ Trốn. Trong phim, một người vô tội bị vu cáo, bị cảnh sát truy đuổi cấp bách, đến mức mất tất cả cuộc sống, phải lang thang nay đây mai đó và bị nguy hiểm rình rập khắp nơi. Nhưng anh không ngờ được rằng chính mình cũng lại bị rơi vào tình trạng đó. Cuối cùng, anh đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm. Đáng nhẽ, anh không nên mắc vào đó. Nếu như anh an phận quên đi những gì mình đã thấy, hoặc dũng cảm báo cho cảnh sát biết những gì mình đã nhìn thấy, nghe thấy, thì sẽ chẳng gặp nhiều rắc rối thế này. Như thế, cùng lắm anh chỉ là một nhân chứng mà thôi. Nhưng bây giờ, nhân chứng đã trở thành tội phạm đang trốn chạy. Anh nhìn đồng hồ, đã 12 giờ 50 phút trưa. Lúc này anh mới nhớ ra là mình đã lái xe chạy như thằng ăn cướp trên các con đường của thành phố trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Anh chạy không định hướng, không ngừng vượt, không ngừng rẽ, lúc lên đường cao tốc, lúc chui xuống đường hầm. Anh đoán cảnh sát nhất định đã đến khám nhà anh. Anh không thể về nhà được nữa, anh đã hết đường rồi. Đột nhiên anh phát hiện thấy đèn báo xăng nhấp nháy. Đúng lúc anh đang định rẽ vào một trạm xăng gần nhất thì phát hiện ở ngã tư phía trước có một xe cảnh sát đang đỗ. Một người cảnh sát đang chăm chú nhìn xe anh. Đèn đỏ, anh phải dừng xe trước ngã tư. Người cảnh sát đang đi về phía xe anh. Anh nhận thấy Trong ánh mắt của anh ta đầy vẻ cảnh giác và thù địch. Thậm chí anh còn nhìn thấy anh ta nắm lấy chiếc gậy cảnh sát ở thắt lưng. Mã Đạt bây giờ mới nhận ra rằng cảnh sát đã thông báo biển số xe của anh đến tất cả các ngã tư của thành phố rồi. Anh run rẩy, nghĩ đến cảnh mình sẽ bị bắt. Đến lúc đấy thì dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội được. Anh đã để lại dấu vân tay ở nhà La Tân Thành, mà chính anh đã đánh La Tân Thành hôn mê. Cảnh sát nhất định sẽ nghi cho anh và Dung Nhan giết chết La Tân Thành. Anh không muốn ngồi tù. Bỗng nhiên anh mở cửa, chạy ra khỏi xe. Người cảnh sát vội chạy đuổi theo anh, nhưng anh ta đã bị mấy chiếc xe chở container chạy qua chắn mất đường. Mã Đạt chạy sang đường dành riêng cho người đi bộ, rồi chui vào một ngõ hẻm cũ ở ven đường. Ở đây có rất nhiều ngôi nhà cũ và rất nhiều hào ránh chạc chịt. Quan trọng nhất là từ lúc nhỏ, Mã Đạt đã sinh ra và lớn lên ở một trong những con hẻm nhỏ này. Vì thế, đối với những con hẻm và những đường hào ở đây, anh đều thuộc như lòng bàn tay. Anh chui qua một con đường hào bí mật, rồi cuối cùng chạy thông sang một con phố khác. Đây là khu phố buôn bán sầm uất. Hai bên đường, không khí mua bán rất nhộn nhịp. Hôm nay lại là ngày nghỉ, nên người đi mua sắm rất đông. Thế là Mã Đạt ung dung, hòa lẫn vào dòng người. Đã hơn một giờ chiều, anh không thể chịu đựng được cơn đói đang dày vò. Bèn cúi đầu đi vào trong một quán cơm, ăn vội vàng một suất cơm trưa. Thanh toán xong, anh mới phát hiện trong ví chỉ còn mười mấy đồng tiền lẻ. Tiền chắn anh đều để cả ở trên xe. Mã Đạt chán nản lắc đầu. Bỗng nhiên, anh nghĩ đến cô em họ Tiểu Lục. Anh lên một chiếc xe buýt. Trên xe, anh vẫn giữ thói quen cúi đầu và cẩn thận quan sát hai bên đường. 20 phút sau, anh xuống xe, đi đến một khu chung cư cũ. Tiểu Lục đang thuê nhà ở tầng 3 chung cư này. Anh bấm chuông, chờ một lúc, cửa mở. May mắn cho anh, người ra mở cửa chính là Tiểu Lục. Tiểu Lục, may quá, em ở nhà. Anh họ, anh đến đây có việc gì vậy? Tiểu Lục hình như vừa ngủ dậy, đang lấy tay dụi mắt nói. Anh mau vào nhà đi. Mã Đạt bước vào căn hộ của Tiểu Lục. Căn hộ không lớn lắm, bày biện khá lộn xộn. Anh biết căn hộ này là do Tiểu Lục và hai cô bạn thuê chung. Anh hỏi nhỏ. Tiểu Lục, hai cô bạn cùng phòng với em đâu? Hai đứa chúng nó đi làm rồi. Tiểu Lục ngồi trên giường, vừa trả lời vừa gấp chăn. Thế còn em? Anh định hỏi về cái cửa hàng bán giày dép chứ gì? Đóng cửa rồi. Tiểu Lục đột nhiên quay đầu lại nói. Anh, trông bộ dạng anh như đang định đi hù dọa ai ấy. Hù dọa ai? Thế em thấy bộ dạng anh trông như thế nào? Trông giống như tội phạm đang bị bắt truy nã ấy. Mã Đạt giật nảy mình, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Tiểu Lục cười khùng khục. Em chỉ đùa thôi mà, anh làm gì mà trông sợ sệt thế kia. Bây giờ không phải lúc để nói đùa. Anh dừng lại một lát rồi nói. Tiểu Lục, anh biết em dạo này hoàn cảnh cũng khó khăn, nhưng anh đang gặp rắc rối lớn. Anh bình thường đối với em cũng không đến nỗi. Em có thể... Anh đến đây để vay tiền em chứ gì? Mã Đạt gật đầu nói. Tiểu Lục, có khả năng là anh sẽ rất khó có cơ hội gặp lại em. Anh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, cô mới thật sự nhận ra sự rắc rối mà Mã Đạt đang gặp phải. Đừng hỏi nữa, tóm lại là anh trắng tay rồi. Tiểu Lục thôi không truy hỏi nữa. Cô lôi từ trong giày ra một phong bì nhỏ, sau đó đưa tận tay Mã Đạt nói. Anh, đây là kho bạc nhỏ của em. Anh đếm rồi cầm cả đi. Mã Đạt xúc động, anh đếm số tiền trong phong bì, tổng cộng hơn 2.000 tệ. Anh lắc đầu nói, Tiểu Lục, số tiền này em không dễ dàng gì mà kiếm được. Tiểu Lục lại nhắc lại, anh, trên thế giới này, ngoài anh ấy ra, chỉ có anh là tốt nhất với em thôi. Em chẳng có gì để báo đáp cả, anh đừng có chối từ. Nhưng Mã Đạt chỉ cầm có 1.000 tệ, sau đó đưa số tiền còn lại cho Tiểu Lục nói, cảm ơn em, anh sẽ trả lại em số tiền này. Tiểu Lục, vừa nãy em nói anh ấy là ai thế? Anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Tiểu Lục cười nói oang oang. Em rất yêu anh ấy. Em cảm thấy nếu được sống cùng anh ấy thì sẽ rất ấm áp và an toàn. Có lẽ em sẽ đi theo anh ấy. Hóa ra là thế. Tiểu Lục, xem ra em rất yêu anh ta. Nhưng anh ta có yêu em không? Cô gật đầu, hứng khởi nói. Em nghĩ là có. Cầu cho em được hạnh phúc. Nếu như anh được nhìn thấy cái ngày ấy. Mã Đạt nói một cách đau buồn. Tạm biệt đã nhé. Nói xong, anh mở cửa bước ra ngoài. Xuống dưới nhà, Mã Đạt ngước nhìn mặt trời buổi chiều. hít một hơi thật sâu. Có lẽ bắt đầu từ lúc này, anh sẽ phải lang thang nơi chân trời góc biển chỉ vì một người phụ nữ. Ánh nắng buổi chiều ngoài cửa sổ đang dần dần biến mất. Ánh sáng trong phòng mỗi lúc một lụi dần. Diệp Tiêu bật đèn tiếp tục ngồi bệt dưới đất đọc nhật ký của La Tấm Tuyết. Diệp Tiêu bỏ ra cả buổi chiều để đọc những dòng nhật ký được viết trong khoảng một năm của La Tấm Tuyết. Trong mỗi trang của cuốn nhật ký, anh đều có thể cảm nhận được sự chất phác, đáng yêu của người phụ nữ đã qua đời 2 năm trước. Lúc mới bắt đầu, cô đã thật lòng yêu Chu Tử Toàn. Để có thể lấy Chu Tử Toàn, cô đã gây bất hòa cả với anh trai, và Diệp Tiêu còn có thể cảm nhận thấy Chu Tử Toàn cũng rất yêu La Tấm Tuyết. Tình cảm vợ chồng của họ xem ra rất tuyệt vời, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nhưng đến nửa sau của cuốn nhật ký, tình hình đã có sự thay đổi. Trong những dòng chữ của La Tấm Tuyết tràn ngập nỗi buồn và những lo âu, cô chán chường và đầy thất vọng. Nhưng quan trọng hơn cả là những lời văn của cô còn thể hiện sự sợ hãi và chết chóc. Những cảm xúc đó cứ tăng dần theo những trang nhật ký. Thậm chí mấy trang sau cùng, La Tấm Tuyết còn dùng bút gạch xóa đầy hết cả tờ giấy. Diệp Tiêu thở hắt ra một hơi dài. Cùng với những ngày tháng trôi đi trong cuốn nhật ký, anh thấy lòng mình cũng ngày càng cảm thấy chíu nặng. Anh dần hiểu được việc La Tấm Tuyết lo lắng là gì. Lúc này, anh như nhìn thấy La Tấm Tuyết. Cô đã bước ra khỏi ngôi mộ tối tăm, trở về ngôi nhà thân yêu, đứng trước mặt Diệp Tiêu, thổ lộ với anh tất cả những uẩn khúc sâu kín nhất của mình. Lúc này, anh đã đọc đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký, cũng là ngày cuối cùng trong cuộc đời của La Tấm Tuyết, ngày 27 tháng 10 năm 2000. Ánh nắng buổi sáng đang mơn man trên trán. Mình đang ngồi trên giường, tay cầm cuốn nhật ký thân yêu. Thật lòng xin lỗi bạn yêu quý. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng mình viết nhật ký. Đừng giận mình nhé. Đây là lần cuối cùng chúng mình tâm sự với nhau. Anh đã đi làm rồi. Mình biết mình rất có lỗi với anh, nhưng mình phải làm như vậy để cứu anh. Tất cả điều này vì mình rất còn yêu anh, vô cùng yêu anh. Mình không thể ung dung ngồi đây nhìn anh phạm tội, nhưng mình cũng không thể khiến anh ngồi tù. Có thể anh sẽ phải trải qua những năm tháng dài, thậm chí cả cuộc đời còn lại ở trong đó. Anh sẽ bị đói, anh sẽ bị rét, anh sẽ sợ hãi, anh sẽ hận mình suốt đời. Không, mình không thể làm thế. Sự lựa chọn duy nhất của mình là khiến cho anh ấy phải dừng lại trước khi quá muộn, phải làm cho anh ấy trả lại số tiền. Nhưng anh đã không nghe lời mình. Anh điên mất rồi. Anh đã trở thành nô lệ của vật chất vì những đồng tiền bẩn thỉu ấy mà việc gì anh cũng dám làm. Trời ơi, mình tuyệt vọng quá rồi. Xin lỗi bạn nhé. Nước mắt của mình lại rơi trên mặt bạn rồi. Mình nghĩ bạn sẽ không trách mình đâu nhỉ. Bây giờ chỉ còn một cách mới có thể thức tỉnh được lương tâm của anh. Đúng, bạn thân yêu của mình ạ, bạn đã đoán đúng. Bạn đừng có buồn nhé. Đừng khóc vì mình. Bởi vì mình không đau khổ đâu. Mình chết là vì người mình yêu. Tất cả những gì mình làm là để cứu anh. Nếu như sau khi mình chết, anh vì thế mà suy nghĩ lại, biết dừng lại trước khi quá muộn, thì mình dù ở nơi chín suối vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tối hôm qua mình đã đi xem chỗ đó rồi. Đấy là một rừng trúc người ta mới trồng ở trong thành phố. Con đường cạnh đấy rất vắng vẻ. Bình thường các xe qua đây đều chạy rất nhanh. Nếu tranh thủ lúc trời tối nấp trong rừng trúc, khi thấy xe ô tô phóng qua thì xông ra. Như thế có thể giải quyết vấn đề rất nhanh chóng. Bạn ấy tin rằng mình sẽ không đau khổ đâu. Mình sẽ ra đi một cách hạnh phúc, bay vào khói vĩnh hằng tươi đẹp. Người duy nhất mình cảm thấy có lỗi là người lái xe sẽ đâm chết mình tối nay. Người ấy có thể sẽ vì cái chết của mình mà bị liên lụy. Mình chỉ có thể vô cùng cảm thấy có lỗi và nói với người đó một câu xin lỗi. Nhật ký hôm nay viết đến đây thôi nhé. Bạn thân mến của mình, bạn đã ở bên mình suốt hơn một năm qua. Mình vô cùng cảm ơn bạn. Mình sẽ đặt bạn lên giá sách. Đợi đến một ngày không xa, một người nào đó có duyên với mình sẽ đọc bạn. Mình tin là người đó sẽ rất thích bạn. Tạm biệt nhé, bạn thân yêu của mình. La Tấm Tuyết, tuyệt bút. Tay Diệp Tiêu run run khi đọc đến chữ cuối cùng trong cuốn nhật ký của La Tấm Tuyết. Anh chậm rãi thở dài rồi gấp cuốn nhật ký lại. Đợi đến một ngày không xa, một người nào đó có duyên với mình sẽ đọc bạn. Mình tin là người đó sẽ rất thích bạn. Diệp Tiêu gần như đã thuộc lòng câu này. Anh khẽ tự hỏi bản thân, mình chính là người có duyên đó sao? La Tấm Tuyết gọi cuốn nhật ký này là bạn thân yêu. Diệp Tiêu cầm chặt lấy bạn thân yêu. Bây giờ, đây chính là một vật chứng quan trọng. Bên ngoài, bóng tối đã bao trùm. Diệp Tiêu lúc này mới vươn vai đứng dậy. Đột nhiên, anh nghe thấy dưới nhà có tiếng bước chân nặng nề và rất vội vã. Tiếng bước chân đang tiến thẳng lên tầng 2. Diệp Tiêu vội vàng núp sau cánh cửa, thủ sẵn thế tấn công. Cánh cửa được đẩy ra, một cánh tay thò vào. Diệp Tiêu lập tức tóm lấy cánh tay đó, nhưng anh không ngờ đối phương quá khỏe nên không thể kéo ngay vào được, mà ngược lại còn bị kéo ra. Diệp Tiêu dùng nốt cánh tay còn lại, khi sắp sửa giơ nắm đấm thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đó là Trịnh Trọng. Diệp Tiêu, là mình đây mà. Trịnh Trọng kêu to. Diệp Tiêu thu tay lại, thở dài nói, sao cậu lại đến đây, tay cậu khỏe quá. Trịnh Trọng thở dài nói, trông có vẻ như rất đau. Anh xoa xoa cổ tay nói, tôi biết là cậu vẫn còn ở đây mà. Có phát hiện được gì mới không? Có lẽ vẫn phát hiện được thêm một vài thứ, nhưng tớ cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Trịnh Trọng lùi ra bên ngoài, đưa người ra lan can tầng 2 nói, Diệp Tiêu, đây là lần đầu tiên tớ đến đây đấy. Đây đúng là nhà của tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ có khác. Sao mà đẹp thế? Có trời mới biết được Chu Tử Toàn đã nấng được bao nhiêu tiền vào túi, đủ để anh ta xây mười mấy cái biệt thự như thế này. Diệp Tiêu lạnh lùng đáp, vấn đề bây giờ là sau khi Chu Tử Toàn chết, số tiền đó cuối cùng đã biến đi đâu? Diệp Tiêu lo lắng hỏi. Chúng ta đang tìm kiếm nó, người khác cũng đang tìm nó. Vì thế, chúng ta phải tìm thấy nó trước. Nếu không, khoản tiền đó e rằng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được. Suýt nữa thì lại quên. Trịnh Trọng gái đầu nói, đã có báo cáo của tổ khám nghiệm rồi. Trên một chiếc ghế ở nhà Tang Tiểu Vân, phát hiện thấy có dấu vân tay của Dung Nhan. Tối hôm qua, nhất định cô ấy đã đến nhà Tang Tiểu Vân. Diệp Tiêu không nói gì, cứ đứng đờ người ra ở giữa cửa nhà. Trịnh Trọng tiếp tục phẫn nộ nói, không nghi ngờ gì nữa, nhất định là người quá phụ xinh đẹp kia đã giết chết Tang Tiểu Vân rồi. Chính cô ta đã đẩy Tang Tiểu Vân từ cửa sổ tầng 4 xuống, bây giờ vì sợ tội nên bỏ trốn. Tớ đã nói rồi mà, loại đàn bà xinh đẹp ấy là không thể nào mà tin được. Tớ không biết. Không biết cái gì? Diệp Tiêu, hôm nay sao cậu lại thành người thiếu quyết đoán thế à? Trịnh Trọng chưa bao giờ nổi nóng như thế với Diệp Tiêu. Còn nữa, tại hiện trường vụ án La Tân Thành, tổ khám nghiệm còn phát hiện ra dấu vân tay của một người khác ngoài Dung Nhan, nhưng không rõ là của ai. Bây giờ thì xác nhận được dấu vân tay ấy là của Mã Đạt, chính là người tình bí mật của Dung Nhan. Vào cái đêm La Tân Thành chết, bọn họ đều có mặt ở nhà La Tân Thành. Diệp Tiêu lãnh đạm nói, thế cậu nghĩ thế nào? Gì cơ? Cậu vẫn còn chưa nhận ra sao? Sự việc chẳng phải rõ rành rành ra đấy sao? Dung Nhan và người tình bí mật của cô ta, Mã Đạt, vì giết người diệt khẩu nên đã đến nhà La Tân Thành. Trước tiên dùng một hung khí nào đó đánh La Tân Thành hôn mê, sau đó dùng dao cạo râu của La Tân Thành cắt đứt động mạch của anh ta, tạo ra cảnh La Tân Thành tự sát để đánh lừa chúng ta. Đủ rồi, Diệp Tiêu lớn tiếng nói cắt ngang lời Trịnh Trọng. Không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Anh thở dài, lạnh lùng nói, sáng nay tớ đã phát hiện được một vật vô cùng quan trọng ở trong thư phòng này. Sổ kế toán, sổ tiết kiệm, hay là... Diệp Tiêu lắc đầu nói, tớ tìm thấy cuốn nhật ký của La Tấm Tuyết. Vợ đã mất của Chu Tử Toàn à? Đúng. Cậu có biết vì sao La Tấm Tuyết tự sát không? Trịnh Trọng lắc đầu. Bởi vì cô ta yêu Chu Tử Toàn. Diệp Tiêu ngẩng đầu lên nói, cô ta không muốn nhìn thấy Chu Tử Toàn ngồi tù, cho nên không tố giác anh ta. Nhưng cô ta cũng không muốn Chu Tử Toàn tiếp tục phạm tội nữa. Vì thế cô ta đã tìm cách tự sát, hy vọng cái chết của mình có thể làm cho Chu Tử Toàn tỉnh ngộ, dừng lại trước khi quá muộn. Ý cậu là Chu Tử Toàn đã có vấn đề từ trước rồi? Chính xác. Sau khi kết hôn với anh ta không lâu, La Tấm Tuyết đã phát hiện ra bí mật của anh ta. Chu Tử Toàn lấy danh nghĩa công ty để lấy tiền công chơi chứng khoán nhằm kiếm tiền riêng cho mình. Thế là lợi dụng tiền công quý. Trịnh Trọng tiếp lời. Đúng rồi. Có điều Chu Tử Toàn sử dụng số tiền công quý quá lớn, mỗi lần lên đến mấy triệu đồng. Trịnh Trọng dằn giọng nói, đúng là... Quan trọng hơn nữa, Chu Tử Toàn còn dùng danh nghĩa tổng giám đốc mở rất nhiều tài khoản giả để lợi dụng tiền công quý. Nhưng sau đó, số tiền kia đã một đi không trở lại nữa mà chui hết vào túi anh ta. Rốt cuộc là anh ta đã bỏ túi được bao nhiêu? Theo những gì La Tấm Tuyết biết thì anh ta ít nhất cũng bỏ túi vài triệu đồng. Diệp Tiêu đột nhiên dừng lại một lát và nói, cần phải chú ý, đây là việc đã xảy ra từ 2 năm trước. là Tấm Tuyết đã tự sát 2 năm về trước. Chu Tử Toàn khi đó đã tham ô mấy triệu đồng. Bây giờ anh ta đã lấy thêm bao nhiêu nữa thì ai mà biết được. Thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Diệp Tiêu nhìn xuống dưới phòng khách rồi nói, có lẽ trong căn nhà này vẫn có thể có manh mối nào đó. À đúng rồi, nhà Mã Đạt tớ cũng đã lục soát qua nhưng chẳng tìm thấy gì có giá trị cả. Buổi trưa, một đồng chí bên đội tuần tra phát hiện có một chiếc taxi màu đỏ khả nghi. Lái xe là một thanh niên, thấy cảnh sát đi đến thì vội vàng bỏ trốn nhưng không bắt được anh ta. Căn cứ vào kết quả kiểm tra từ chiếc xe bỏ lại thì người thanh niên bỏ trốn đó chính là Mã Đạt. Chúng ta đã gửi công văn đề nghị sự phối hợp của các phòng ban khác trong việc vây bắt hai đối tượng nghi vấn là Dung Nhan và Mã Đạt. Thế bao giờ thì ban hành lệnh truy nã? Chắc là ngày mai có thể sẽ phát lệnh truy nã cả trên TV. Tốt nhất là nên từ từ đã. Trịnh Trọng thấy có hiểu hỏi, tại sao? Sự việc đã rõ ràng rồi còn gì? Diệp Tiêu lắc đầu, không, vẫn còn một số vấn đề chưa rõ. Ví dụ như về ngôi nhà ở đường An Tức, tại sao Chu Tử Toàn lại thuê phòng ở đó? Và Mã Đạt tại sao lại đến đấy? Việc đó không quan trọng lắm. Diệp Tiêu không trả lời. Anh bước xuống cầu thang, đến phòng khách thì quay đầu lại nói với Trịnh Trọng, không, đấy có thể là điểm mấu chốt của vụ án này. Dung Nhan vẫn mặc bộ quần áo màu đen. Cô lặng lẽ đi xuyên qua thành phố trong bóng đêm. Chẳng mấy chốc, cô đã đứng trước cửa một ngôi nhà cũ ở phía tây thành phố. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 21:30. Cô hy vọng là mình đến không quá muộn để tránh quấy rầy giờ nghỉ ngơi của ông lão ngồi trên xe lăn. Cô cũng không biết vì sao cô lại muốn đến đây. Cô biết là cảnh sát đang truy tìm cô, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ phát lệnh truy nã. Hình của cô sẽ có ở trên TV, trên các báo, thậm chí còn được dán trên các con phố và ngõ hẹp. Mọi người ai cũng sẽ biết nữ nhà văn viết chuyện trinh thám Dung Nhan là một tội phạm đã bỏ trốn, đang bị truy nã. Mặc dù cô biết rõ mình đang gặp nguy hiểm, nhưng cô vẫn phải đến, bởi vì cô tin vào ông lão hiền từ như người cha đó. Cô từ từ đi qua con đường nhỏ trong vườn, rồi cẩn thận quay đầu nhìn về phía sau. Không có ai đi theo. Sau đó, cô nhấn chuông nhà chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán Thiên Hạ. Người ra mở cửa là một cô gái giúp việc trẻ tuổi. Cô ta quan sát Dung Nhan với ánh mắt đầy cảnh giác. Dung Nhan nhất định phải vào trong. Cô nói với người giúp việc, tôi là con gái nuôi của chủ tịch Hoàng. Cô gái giúp việc quay vào trong hỏi. 2 phút sau, cô ta quay lại mời Dung Nhan vào trong. Trong căn nhà với ánh điện dịu nhẹ, Dung Nhan thấy Hoàng Cương ngồi trên xe lăn đang bày biện một chậu cây cảnh. Ông quay ra nói với người giúp việc, đây đúng là con nuôi của ta, cháu có thể ra ngoài được rồi. Trong phòng chỉ còn lại 2 người, không khí có phần gượng gạo. Ông lão ngồi trên xe lăn lên tiếng trước, con gái, ta biết con nhất định sẽ đến, con vô tội, xin hãy tin con. Ông lão nhẹ nhàng đặt chậu hoa xuống, thở dài và nói, ta là một ông lão ngồi trên xe lăn, là một chủ tịch hội đồng quản trị hữu danh vô thực. Viện kiểm sát và cấp trên đang chuẩn bị rà soát lại toàn bộ công ty chứng khoán Thiên Hạ. Dù ta có tin con thì cũng làm được gì chứ? Chắc cha đã biết cảnh sát đang dốc toàn lực để bủa vây truy tìm con. Nếu cha không tin con thì ngay bây giờ có thể gọi 110 cho cảnh sát đến bắt con. Dung Nhan cảm thấy đã cùng được. Con gái của ta, tất nhiên là ta tin con chứ. Con làm sao có thể giết người được? Ông lão đưa tay về phía Dung Nhan, cô đưa đầu gần lại. Ông vuốt tóc cô nói, giọng nói của con giống hệt giọng nói của con gái ruột ta, ngay cả mùi tóc cũng rất giống của nó. Dung Nhan bỗng cảm thấy xúc động. Cô cũng không hiểu vì sao trước mặt ông cô luôn cảm thấy mình như một đứa trẻ. Cô nhẹ nhàng nói, cảm ơn cha, đã rất lâu rồi con không nhận được tình cảm của một người cha. Ta cũng đã rất lâu rồi không được ngửi mùi tóc của con gái ta. Ông lão mỉm cười nói, ta đã bị mất đi một đứa con gái, ta không muốn lại bị mất đi đứa thứ hai. Dung Nhan thấy sống mình cay cay. Dung Nhan thấy sống mũi mình cay cay. Cô chỉ muốn khóc òa lên, nhưng cô cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt. Cô cười nói, con mãi mãi là con của cha. Con gái, sự bình an của con là niềm ước ao lớn nhất đối với cha. Ta đã làm việc trên biển 10 mấy năm rồi, điều gì cũng đều đã trải qua. Ta hiểu rất rõ sự tàn khốc của thế giới này. Con nhất định phải cẩn thận. Kẻ hiểm ác nhất luôn là người ở ngay bên cạnh con. Dung Nhan gật đầu. Con hiểu ạ. Cái chết của Chu Tử Toàn và Tân Thành đã làm ta rất căng thẳng. ta già rồi, không thể chịu đựng thêm được bất cứ kích động mạnh nào nữa đâu. Cho nên con nhất định phải cẩn thận. Ông lão nhìn vào mắt Dung Nhan nói, con gái, nhìn vào mắt con, ta có thể biết được quá khứ của con. Quá khứ của con? Dung Nhan hơi rùng mình. Ta đoán chắc con có một quá khứ khó có thể nói ra. Con có muốn ai biết về những năm tháng đó, đúng không? Dung Nhan im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu nói, vâng ạ. Trong tận đáy lòng mình, con vẫn luôn chôn giấu bóng đen đó. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến con rơi vào tình cảnh hiện nay. Đúng ạ. Giọng ông lão bỗng nhiên có sức lực. Con gái, con đừng sợ. Một người dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều phải dũng cảm đối mặt với quá khứ của mình, dũng cảm đối mặt với chính cuộc đời mình. Ta là chủ vận mệnh của ta, ta sẽ là thuyền trưởng của linh hồn mình, là người đã nửa đời trôi dạt trên biển cả. Ta rất tin vào câu nói này. Ta hy vọng con cũng có thể trở thành người thuyền trưởng của chính vận mệnh của con. Ta là chủ vận mệnh của ta, ta là người thuyền trưởng của linh hồn mình. Dung Nhan khẽ đọc lại câu nói đó. Đúng vậy, con gái, hãy dũng cảm lên. Cuối cùng, Dung Nhan cũng đã không ngăn được những giọt nước mắt. Cô khẽ nói, cảm ơn cha, cảm ơn người cha thân yêu của con. Mau đi đi, trắng đen rồi sẽ rõ. Ta tin là con có thể rửa sạch được những tội danh của mình. Ông lão cười một cách hiền từ. Dung Nhan gật đầu, hôn nhẹ lên trán ông lão, sau đó quay người bỏ đi. Ra đến đường lớn phía ngoài, gió đêm thổi mái tóc cô bay bay, gió đêm cũng thổi khô những giọt nước mắt của cô. Có lẽ những lời nói đêm nay của ông lão ngồi trên xe lăn sẽ thay đổi cuộc đời cô. Ta là chủ vận mệnh của ta, ta là người thuyền trưởng của chính linh hồn mình. Lúc này, trên thế giới, chỉ có mình Má Đạt biết Dung Nhan đang ở đâu. Anh không dám đi taxi, chỉ dám đi xe buýt, đi đến phía con đường nhỏ vắng vẻ đó. Đến 10 giờ 30 phút, anh mới đến được tòa nhà nhỏ. Lúc bước lên cầu thang nhỏ hẹp, tối tăm, trước mắt anh lại hiện lên khung cảnh lần đầu tiên Dung Nhan đưa anh đến đây. Dù gì đi nữa, anh cũng đã ngủ 2 đêm trong căn phòng nhỏ này. Má Đạt có thể cũng đã hiểu được đêm hôm đó vì sao Dung Nhan lại dẫn anh đến đây. Bởi vì đây là nơi trốn tránh, ẩn nấp cuối cùng của cô. Má Đạt đi đến trước cửa căn phòng nhỏ. Trước đây, anh có chiếc chìa khóa căn phòng này, nhưng về sau đã trả lại cho Dung Nhan. Giờ anh chỉ còn cách gõ cửa, nhưng bất ngờ là trong phòng không hề có người. Anh giật mình, lẽ nào cô ấy vẫn còn có chỗ khác để đi hay sao? Má Đạt lắc mạnh đầu, anh không dám tin vào khả năng này. Anh nghĩ, nếu như cô định xa anh, thì cô cũng phải gọi điện thoại cho anh chứ. Cô chắc chắn không phải loại con gái nói bỏ đi là bỏ đi ngay được. Nhưng ai dám đảm bảo điều đó? Anh thực ra đã hiểu Dung Nhan được bao nhiêu phần. Có thể cô ấy còn giấu biết bao nhiêu điều, ngay cả đến việc tại sao đêm hôm đó cô ấy có mặt ở đường An Thức, cô cũng chưa nói rõ với anh. Má Đạt bỗng nhiên thấy mình thật ngu xuẩn, đem cả tính mạng của mình trao gửi cho một người phụ nữ không quen biết. Bây giờ anh đã mất tất cả, đã đến bước đường cùng, cô còn bỏ rơi anh sao? Nhưng cô biết rất rõ rằng anh đã không thể rời xa cô được. Cầu thang ngoài cửa tối om, Má Đạt đứng lặng trong bóng đêm một mình. Anh chẳng nhìn thấy gì, một cảm giác cô độc bỗng bao trùm lên anh. Bỗng nhiên, anh nghe thấy có tiếng bước chân người từ phía dưới cầu thang vọng lên. Má Đạt cẩn thận nấp vào bên cửa. Vài phút sau, anh nhìn thấy có bóng người mờ mờ đi đến, đang thò tay vào túi lấy chìa khóa ra mở cửa. Khi cửa phòng vừa mở, Má Đạt liền bám theo bóng đen xông vào phòng. Ai đấy? Là giọng Dung Nhan. Má Đạt không nói gì mà dùng nụ hôn bịt miệng Dung Nhan lại. Căn phòng nhỏ vẫn tối đen, hai người chẳng nhìn rõ mặt nhau. Dung Nhan cũng không nói gì tiếp, cô cũng không kháng cự. Cô biết người đang hôn cô trong bóng đêm là ai. Má Đạt ôm chặt lấy Dung Nhan như ôm chặt một vật báu của đời mình. Giây phút này anh vô cùng cần cô. Trong căn phòng nhỏ tối om, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của đôi trai gái. Môi Dung Nhan bị Má Đạt hôn chặt đến nỗi cô cảm thấy khó thở. Lúc đó Má Đạt mới nhẹ nhàng thả lỏng ra. Tay Dung Nhan mò mẫm trên tường, chật vật mái, cô mới bật được đèn. Má Đạt đã nhìn thấy rõ khuôn mặt cô. Anh nhận thấy trên mặt cô còn ướt nước mắt. Em biết, nhất định anh sẽ đến tìm em. Cô vừa đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên gò má, vừa nói. Má Đạt sờ lên môi mình, hình như anh vẫn còn đang cảm nhận lại mùi vị kỳ diệu của giây phút lúc nãy. Anh khẽ nói nhỏ. lúc ở ngoài cửa đợi em. Em biết không, anh sợ vô cùng. Anh sợ em bỏ đi và sẽ vĩnh viễn không quay trở lại. Anh sẽ mất em mãi mãi. Anh sẽ không bao giờ mất em. Nhưng anh đã mất tất cả. Má Đạt ngẩng đầu lên nói, sáng nay anh đến tìm em, suýt nữa thì bị cảnh sát bắt. Bây giờ cảnh sát đang tìm anh khắp nơi. Anh biết anh trong sạch, nhưng anh làm sao mà nói rõ được. Bây giờ vận mệnh của chúng ta là như nhau. Cảnh sát cũng đang truy tìm em. Đây là chốn ẩn nấp cuối cùng của hai đứa mình rồi. Má Đạt nhìn quanh căn phòng một vòng, khẽ nói, anh thích căn phòng nhỏ này. Ngay từ đêm đầu tiên em đưa anh về đây, anh đã thấy thích nó rồi. Nếu không, anh đã chẳng ngủ ở đây hai đêm. Má Đạt, anh đừng nói nữa. Em thấy có lỗi với anh vô cùng. Anh chẳng qua cũng chỉ là người chứng kiến sự việc. Anh hoàn toàn có thể đứng ở bên ngoài tất cả những chuyện này. Chỉ vì em nên anh mới bị quấn vào thế này. Như thế thật không công bằng cho anh. Má Đạt lắc đầu nói, như thế cũng không công bằng với cả em. Nhưng anh đã mất tất cả, nhưng anh lại có được em. Má Đạt lớn tiếng đáp lại. Căn phòng lắng xuống trong chốc lát, toàn thân Dung Nhan run lên khe khẽ. Cô ôm chặt Má Đạt vào lòng, khẽ thì thầm vào tai anh, Má Đạt, những người đàn ông ngốc nghếch đến đáng yêu như anh, trên đời này thật khó mà tìm được người thứ hai. Phụ nữ giống như em trên thế giới này cũng không thể tìm ra được người thứ hai. Má Đạt vuốt mái tóc cô nói, chỉ cần em được hạnh phúc, anh có thể hy sinh tất cả. Không đợi anh nói hết câu, môi Dung Nhan đã dán chặt lên môi anh. Cô thò đầu ra phía sau tắt đèn, căn phòng nhỏ lại chìm vào bóng tối. Má Đạt không nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy đôi mắt cô đang lấp lánh trong đêm tối. Đêm nay, căn phòng nhỏ này đã trở thành thiên đường của họ. Đây có thể là mấu chốt của vụ án này. Mặc dù nói với Trịnh Trọng như vậy, nhưng trong lòng Diệp Tiêu vẫn thấy không dám chắc. Anh phải đích thân đi đến đường An Tức mới có thể chắc chắn được về phỏng đoán của mình. 8 giờ 30 phút sáng, anh đến đường An Tức. Để tìm được con đường không có tên trên bản đồ này, anh đã phải lái xe ra khỏi nhà từ sáng sớm. Thế mà cũng phải mất đúng 1 giờ đồng hồ mới đến được tới nơi. Xe của anh dừng lại ở trước nhà số 99. Theo thói quen, trước khi xuống xe, anh chăm chú quan sát ngôi nhà. Tuy đó là một căn nhà đã rất cũ, nhưng về mặt kết cấu kiến trúc mà nói thì nó vẫn còn rất kiên cố, đúng với quy mô của một doanh trại thời đó. Diệp Tiêu xuống xe, anh quan sát bốn phía xung quanh rồi mới bước qua cổng nhà số 99. Trong bóng tối lờ mờ ở sảnh, Diệp Tiêu cảm thấy có một trận gió len lỏi từ đâu thổi đến. Nơi đây đúng là rất hợp với lời của Tang Tiểu Vân, như có hồn ma ẩn hiện. Diệp Tiêu không tự tiện tiếp tục đi vào bên trong, mà đứng ở ngoài sảnh lớn tiếng gọi, xin lỗi, có ai không? Một lúc lâu sau, từ trong góc nhà tối om xuất hiện một ông lão. Ông ta đi đến trước mặt Diệp Tiêu nói, đây đây, có việc gì thế chàng trai? Chào bác sống ở đây à? Tôi sống ở đây và cũng là chủ nhà này. Bác chủ nhà, phòng 108 ở tầng dưới đã cho thuê chưa? Mặt ông lão lập tức biến sắc. Phòng 108? Quái ma làm à? Sao lại có thêm một người nữa thế này? Ý bác là đã có người thuê rồi. Diệp Tiêu móc ngay ra trong túi tấm ảnh của Chu Tử Toàn, đưa ra trước mặt ông lão nói, có phải người này thuê phòng của bác không? Ở đây quá tối, ông lão phải bật đèn ở sảnh lên mới nhìn rõ được bức ảnh, sau đó trả lời, người này đúng là đã từng thuê phòng 108, nhưng anh ta chết rồi. Sao bác biết anh ta là ai à? Ông lão lắc đầu, tôi làm sao mà biết được anh ta là ai? Là do có một cậu thanh niên nói cho tôi biết. Lạ ở chỗ là cậu thanh niên đó cũng muốn thuê căn phòng đó, cho nên bây giờ người thanh niên đó đang thuê phòng 108. Trông cậu ta thế nào ạ? Trông cậu ta có vẻ là một chàng trai thật thà. Tôi để ý lúc ra về, cậu ta lái một chiếc xe taxi, chắc cậu ta là tài xế taxi. Diệp Tiêu phấn khởi nói, cậu ta có ở đây bây giờ không ạ? Không. Cậu thanh niên này kể cũng lạ, đã trả tiền thuê phòng rồi nhưng vẫn chưa dọn vào ở ngày nào. Bây giờ căn phòng ấy vẫn bỏ trống. Sau đó, Diệp Tiêu dựa vào câu chuyện nghe trộm được từ Má Đạt qua điện thoại, giả làm bộ rất sợ hãi nói, bác, cháu nghe nói ở đây có ma, đã từng xảy ra án mạng nữa. Cái này thì tôi biết rõ nhất. Tiếp đó, ông lão say sưa kể lại cho Diệp Tiêu nguyên câu chuyện ông đã từng kể cho Má Đạt nghe về vụ án mạng của đôi vợ chồng đã bị giết hơn 20 năm trước. Đợi cho ông lão kể xong, Diệp Tiêu ngẫm nghĩ một lát rồi gãi đầu hỏi. Bác họ là gì à? Tôi họ Trương, tên đầy đủ là Trương Đại Hứa. Chính là ông ta rồi. Đối tượng bị tình nghi số 1 trong hồ sơ năm đó chính là người có tên Trương Đại Hứa này. Đã hơn 30 năm trôi qua, giờ đã trở thành một ông già và đang đứng ngay trước mặt Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tức thì rút thẻ cảnh sát ra, đưa đến trước mặt Trương Đại Hứa. Cậu là cảnh sát à? Ông lão lập tức đứng ngay ra. Vâng, cháu là cảnh sát. Có thể nhờ bác mở cửa phòng 108 cho cháu được không? Sắc mặt Trương Đại Hứa đã hoàn toàn thay đổi. Sao? Có gì khó khăn à? Không, không sao, không sao. Trương Đại Hứa lạch cạch móc từ trong người ra một chùm chìa khóa, dẫn Diệp Tiêu đi sâu vào trong dãy hành lang tối om. Trương Đại Hứa mở cửa phòng 108 cho Diệp Tiêu. Vừa bước vào phòng, Diệp Tiêu đã để ý ngay đến sợi dây thừng buộc trên cửa sổ và miếng ván lật của chiếc hầm phía dưới vẫn được để mở. Đây đều là những dấu vết mà Mã Đạt để lại từ lần trước. Diệp Tiêu bước đến phía trên chiếc hầm nhìn qua. Quả nhiên, Mã Đạt nói rất đúng. Ở đây, đúng là có một chiếc hầm. Anh đột nhiên quay phắt lại, nhìn vào mặt Trương Đại Hứa. Trương Đại Hứa đã run lên như cầy sấy. Bác qua đây xem này. Sau khi Trương Đại Hứa run rẩy đi đến gần Diệp Tiêu, Diệp Tiêu lập tức tóm lấy tay ông, rồi rút chiếc còng số 8 ra còng tay ông lại. Còn còng bên kia được còng vào chấn song cửa sổ. Trương Đại Hứa không còn có thể động đậy gì được nữa. Ông ta hoảng hốt sợ hãi nói. Cậu muốn làm gì? Tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ mất tích của hai vợ chồng Trung Vệ Quốc xảy ra ở căn phòng này 30 năm trước. Cục cảnh sát chẳng phải đã điều tra rõ ràng rồi sao? Giọng ông ta rõ ràng là đang run lên. Diệp Tiêu không thèm để ý đến những lời nói của Trương Đại Hứa. Anh lần theo sợi dây thừng Mã Đạt để lại, tụt xuống hầm. Ở dưới chiếc hầm tối om, Diệp Tiêu rút ra một chiếc đèn pin to. Anh cẩn thận dọi đèn vào các góc và cả bốn bức tường của căn phòng. Anh đang kiếm tìm đường hầm bí mật mà Mã Đạt đã nhắc đến trong điện thoại. Diệp Tiêu phải vất vả lắm mới tìm thấy bức tường có mấy hàng chữ tiếng Nhật. Anh tiếp tục dùng đèn pin soi lên, soi xuống bức tường đó. Cuối cùng, phát hiện ra phía trên tường có một vật nhô ra. Lúc còn học ở trường an ninh, Diệp Tiêu đã từng được đi tham quan một cơ sở bí mật dưới hầm của quân Nhật để lại ở vùng Hoa Bắc. Trong hầm bí mật ấy cũng có một chiếc công tắc nhô ra như thế này. Anh biết cách bật nó. Anh nhảy lên mấy lần mới chạm được tới chiếc công tắc này. Quả nhiên, cửa hầm tối om mở ra. Tận mắt nhìn thấy những cảnh này, Diệp Tiêu cảm thấy bị kích động. Xem ra những điều Mã Đạt nói đều là sự thật, nhưng anh vẫn không dám khinh suất. Anh nắm lấy sợi dây thừng Mã Đạt để lại, thận trọng bước vào địa đạo tối om. Sau khi đi được mười mấy mét thì đã đến cuối sợi dây thừng. Nhưng đúng lúc đó, đèn pin trong tay Diệp Tiêu soi đúng vào hai bộ hài cốt. Trong lòng Diệp Tiêu lúc này rất kích động, nhưng anh không hề sợ hãi trước khung cảnh này. Anh mạnh dạn đến gần, ngồi xổm xuống, tay cầm đèn pin, chăm chú quan sát hai bộ hài cốt. Căn cứ vào độ rộng của xương chậu người chết, thì đấy là hai bộ hài cốt, một nam một nữ. Hơn nữa, đều là những người rất trẻ. Sau đó, Diệp Tiêu lại để ý đến những mảnh vụn quần áo còn dính trên hai bộ xương. Căn cứ theo kiểu dáng và chất liệu của trang phục này, thì đây đều là loại trang phục phổ biến thời đầu cách mạng văn hóa. Họ có đúng là Trung Vệ Quốc và Tiền Vũ Quyên không? Diệp Tiêu chưa dám khẳng định, nhưng đường hầm vẫn chưa hết. Anh tiếp tục đi về phía trước. Sau đó một lát, anh đã phát hiện ra cửa hầm. Anh bò ra khỏi cửa hầm, thấy mình đang ở trong một khu vườn nhỏ. Anh chắc là Mã Đạt cũng đã thoát ra bằng con đường này. Diệp Tiêu chạy ra khỏi khu vườn, trở về trước cổng nhà số 99 đường An Tức. Anh biết chắc Trương Đại Hứa vẫn bị còng trong phòng 108 rồi. Việc cần làm lúc này là phải lập tức báo về cục, yêu cầu xử lý hai bộ hài cốt để làm rõ thân phận của hai người chết, đồng thời cho tạm giam nghi vấn số 1 của vụ án Trương Đại Hứa. Nhưng trong đầu Diệp Tiêu vẫn có một câu hỏi lớn. Những điều này liệu có quan hệ thế nào đến cái chết của Chu Tử Toàn? Mở mắt, qua đôi mắt nhập nhèm mới ngủ dậy, anh chỉ nhìn thấy trước mắt mình có một khuôn mặt lờ mờ, giống như đang bị che phủ bởi một chiếc khăn voan mỏng màu đen, chẳng thể nhìn rõ. Anh hơi sợ, mặc dù đầu óc vẫn còn lơ mơ, nhưng trong lòng anh cảm thấy hơi run. Anh mở to miệng, thở gấp, hệt như người sắp chết đuối đang bị ngạt. Anh vẫn chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt cô. Cho đến khi Một đôi tay dịu dàng nhấc đầu anh lên. Anh cảm thấy có một hơi thở ấm áp phả vào mặt. Cùng lúc đó, anh nghe thấy giọng nói của cô. Má Đạt, anh làm sao thế? Lúc bấy giờ, khuôn mặt cô mới hiện rõ. Má Đạt ngơ ngác nhìn cô như nhìn một người lạ. Tại sao lại có cảm giác này nhỉ? Anh đã vô cùng yêu cô. Thế nhưng hình như anh hoàn toàn không biết gì về cô. Anh biết trong lòng cô còn ẩn chứa rất nhiều điều bí mật, nhưng cô chưa muốn kể cho anh. Vì sao lại như vậy? Cô là một người phụ nữ thật khó hiểu. Cô là ai? Má Đạt cuối cùng đã lên tiếng. Cô cười nói. Anh chưa tỉnh ngủ à? À, anh nhớ ra rồi. Dung Nhan. Dung Nhan của anh. Má Đạt nửa nằm nửa ngồi trong vòng tay của Dung Nhan. Anh khẽ hỏi. Mình quen nhau ở đâu em nhỉ? Ở đường An Tức. Đêm hôm đó em đã đưa anh đến căn phòng này. Má Đạt ngóc đầu lên nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Anh đang gắng sức nhớ lại tất cả những sự việc đã xảy ra đêm ấy. Đối với anh, đêm ấy là khởi điểm của sai lầm này. Nhưng càng nghĩ, đầu óc anh càng rối tung lên. Anh buồn rầu nói. Dung Nhan, anh không muốn mất em. Thật đấy. Dung Nhan vội cắt ngang lời anh. Đừng nói thế, anh sẽ không bao giờ mất em. Vậy em nói cho anh biết, cái đêm ở đường An Tức rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Và tại sao em lại có mặt ở đó? Dung Nhan im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu. Cô biết sớm muộn gì Má Đạt cũng sẽ hỏi cô điều này. Sau đó cô chậm chậm trả lời. Em đi theo chồng em đến đó. Em đã đi theo xe của anh. Vâng, tối hôm đó anh không để ý đến có một chiếc xe taxi màu đen đi sau xe anh sao? Em đã ngồi trên chiếc xe đó. Mã Đạt gật đầu. Sau khi chồng em xuống xe, em đã trông thấy gì? Em thấy anh ấy đi vào căn nhà cũ đó. Sau đó thì sao? Mã Đạt giục cô nói tiếp. Sau đó em cũng xuống xe. Bên ngoài mưa rất to. Em cầm ô đi đến trước ngôi nhà đó. Em nhìn vào bên trong. Trong nhà tối đen, có một cảm giác âm u rùng rợn khiến em thấy sợ sợ. Em không dám bước vào trong. Thế là em đành đứng ở ngoài cửa, đợi mãi, phải đến mấy phút sau, đợi đến khi chồng em lao ra. Má Đạt nắm lấy tay cô hỏi. Em đã nhìn thấy anh ta à? Vâng, em đã nhìn thấy anh ấy. Cả người anh ấy đầy máu, cứ thế lao ra đường lớn. Thế còn em? Khi ấy em đứng im à? Trông bộ dạng Dung Nhan rất đau khổ, cô lắc đầu nói. Em không biết. Lúc đó em sợ quá. Thậm chí em còn không nhận ra được chồng em nữa. Đêm hôm ấy trời mưa rất lớn, bốn bề tối đen như mực, mà em còn đứng nấp vào trong bóng tối bên cạnh cổng. Em nghĩ chẳng ai biết được sự có mặt của em, kể cả chồng em. Em cũng đã nhìn thấy anh. Vâng, lúc đó em nhìn thấy anh lái xe quay lại. Chồng em áp người lên cửa xe anh. Anh đã quay cửa xe xuống. Hình như anh ấy đã đưa cho anh vật gì đó, hoặc hình như đã nói với anh điều gì đó. Trời tối quá, em không nhìn rõ. Má Đạt lập tức căng thẳng hỏi. Dung Nhan, thế em có nhìn thấy được hung thủ đã giết chồng mình không? Không, chồng em không phải bị người giết. Không phải người, lẽ nào lại là ma? Anh nói đúng, là một hồn ma. Mắt cô lộ ra sự sợ hãi. Chồng em đã bị ma giết chết. Má Đạt bỗng rùng mình. Anh cố gắng ngồi nhỏm dậy, ra khỏi vòng tay cô, lưng tựa vào bệ cửa sổ, nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt. Anh không biết có nên tin lời cô không, nhưng anh không thể không tin vào ánh mắt cô. Em đã nhìn thấy ma thật à? Có thể là đúng thế. Má Đạt thở hắt ra một hơi, bất lực hỏi. Cứ cho đó là ma đi. Thế sau đó em còn nhìn thấy gì nữa không? Sau đó em sợ quá, đứng nấp trong bóng tối, không dám động đậy. Lúc đó em rất muốn kêu lên một tiếng, nhưng lại sợ hồn ma kia làm hại đến mình. Cho nên em chỉ biết đứng đó, chân chân nhìn con ma kéo chồng em vào bụi cây ven đường. Thảo nào lúc anh quay xe lại thì không thấy xác anh ta đâu. Một lúc sau, em nghĩ là hồn ma kia có thể đã bỏ đi. Thế là em vội vàng chạy ra ngoài. Đúng lúc đó, em cũng nhìn thấy xe anh quay lại. Nhưng vì bỏ chạy trong đêm tối, nên em không dám gọi anh. Bởi vì lúc ấy, em đã sợ đến mức không còn nói gì được nữa. Cô từ từ ngẩng đầu lên, thở dài một cái rồi tiếp tục nói. Đúng lúc đó, em bỗng nhiên cảm thấy phía sau có vật gì đó đang đuổi theo. Lúc đó, em hiểu rằng hóa ra hồn ma kia đang đuổi theo mình. Em chỉ còn cách bỏ chạy bạt mạng về phía trước. Trời mưa rất to, đường rất trơn. Vừa chạy được mấy bước thì em bị ngã. Ô của em cũng không biết văng đâu mất. Lúc ấy, tay và chân em đã bị chảy xước. Má Đạt bỗng lên tiếng. Và đúng lúc ấy, anh quay lại chỗ đã xảy ra sự việc, nhưng không tìm thấy xác chồng em đâu. Anh đành quay xe lại để đi về. Thế là gặp em. Có phải như vậy không? Vâng, nếu không gặp được anh, thì đêm ấy, có lẽ em đã bị hồn ma kia giết chết rồi. Sau khi ngã, tuy tay bị chảy máu, toàn thân em vừa lạnh vừa đau, nhưng em vẫn phải ngay lập tức bỏ dậy. Bởi vì em biết, hồn ma kia vẫn đang ở phía sau. Đúng lúc đó, em nhìn thấy xe của anh quay lại. Em đã cùng đường, nên cứ thế lao thẳng vào xe anh. Em nghĩ, thay vì chết trong tay hồn ma kia, thả em bị xe đụng chết còn hơn. Nhưng em đã không bị xe đâm. Anh đã cứu em thoát khỏi cái chết. Dung Nhan gật đầu nói, đúng, đúng là như vậy. Nhưng lúc đó, em cũng không thể biết được rằng vợ trước của chồng em, La Tấm Tuyết, cũng đã chết dưới bánh xe của anh. Mà em và cô ấy thì giống hệt nhau. Nên giây phút đó đã khiến anh tự thề với bản thân mình là anh sẽ bảo vệ em để rửa bớt tội lỗi của mình. Má Đạt, đây là số mệnh của chúng ta và cũng là duyên phận của chúng mình. Đúng thế, số mệnh đã đùa giỡn với anh, nhưng số mệnh cũng cho anh sự may mắn này để anh có được em. Dung Nhan vuốt ve khuôn mặt anh nói, sau khi anh cứu em không muốn cho anh biết thân phận thật của mình. Cho nên em chỉ còn cách đưa anh đến căn phòng nhỏ này. Đương nhiên là anh hiểu hoàn cảnh của em lúc đó chứ. Cảm ơn sự thông cảm của anh. Mã Đạt, bây giờ thì chắc anh hiểu hết rồi chứ? Mã Đạt bỗng nhiên ngẩn ra, anh chậm rãi hỏi, đây là tất cả câu chuyện sao? Đương nhiên. Tay Dung Nhan từ từ vuốt từ trên mặt anh xuống dưới cằm. Đương nhiên là tất cả rồi. Nhưng Mã Đạt đã để ý đến ánh mắt sợ sệt và sự u buồn chợt thoáng qua. Anh không biết phải làm thế nào. Anh cúi đầu xuống, không nói gì nữa. Một lát sau, Dung Nhan nở nụ cười. Cô nhìn đồng hồ, rồi kêu lên một tiếng. Đã 10 giờ sáng rồi này, chắc là anh đói lắm rồi phải không? Má Đạt xoa xoa bụng. Cuối cùng, anh đã thấy thèm ăn cái gì đó. Anh gật đầu với cô. Dung Nhan lập tức mở tủ lạnh. Má Đạt thấy chiếc tủ giống không hôm trước, bây giờ đã chất đầy đồ ăn. Cô lấy từ trong tủ lạnh ra 2 chiếc hamburger và 2 lon nước ngọt. Em xin lỗi, bây giờ chỉ có đồ nguội thôi. Đến trưa, em sẽ đi ra ngoài mua cơm hộp cho anh. Em đừng nói thế, Dung Nhan. Bữa sáng nào của em, anh cũng đều thích cả. Mã Đạt đón lấy một chiếc bánh hamburger, một lon nước ngọt. Cái đói làm anh quên đi cả cái lạnh của đồ ăn vừa lấy ở tủ lạnh ra. Anh vội vàng ăn ngấu nghiến. Anh vừa ăn, vừa nhìn ra ngoài trời. Mặc dù đã hơn 10 giờ sáng, nhưng sắc trời vẫn âm u. Từ đây nhìn ra, chỉ thấy những bức tường và những mái nhà. Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng Dung Nhan cất tiếng hỏi. Má Đạt, có một việc anh cũng phải nói với em. Em nói đi. Chồng em trước khi chết đã nằm bò ở bên cạnh cửa sổ xe anh. Anh ấy đã đưa cho anh vật gì vậy? Mã Đạt lắc đầu, nhìn vào mắt Dung Nhan nói. Anh ta chẳng đưa cho anh cái gì cả. Anh ta chỉ nói với anh một câu. Anh ấy nói với anh câu gì? Mã Đạt chậm chậm thốt ra năm chữ. Thần đang nhìn ngươi đấy. Diệp Tiêu đang ở trong phòng làm việc. Anh ăn vội bát mì ăn liền, dùng giấy ăn lau miệng, sau đó nhìn đồng hồ. Đã 7 rưỡi tối rồi. Anh đang chờ kết quả khám nghiệm 2 bộ hài cốt đã tìm thấy ở đường An Tức. Cửa phòng được mở ra, Diệp Tiêu ngẩng đầu lên thì thấy người bước vào không phải là Phương Tân ở phòng pháp y anh đang chờ, mà là cộng sự của anh, Trịnh Trọng. Trịnh Trọng ngồi xuống trước mặt anh, nhìn bát mì ăn liền đã được ăn sạch, rồi hỏi. Vừa nãy tớ bảo cậu đi ra ngoài ăn cùng, cậu không chịu. Sao bây giờ lại ăn mì ăn liền thế này? Tớ đang chờ báo cáo khám nghiệm của Phương Tân. Có thật là cần phải gấp đến thế không? Trịnh Trọng không hiểu được vì sao Diệp Tiêu lại quan tâm đến những manh mối xảy ra ở đường An Tức đến thế. Chỉ ít thì hiện nay, nghi phạm số 1 của vụ án hơn 30 năm trước, Trương Đại Hứa, đã nằm trong tay chúng ta rồi. Diệp Tiêu, sao cậu cứ nghĩ về quá khứ thế? Hiện nay trước mắt chúng ta là một vụ án ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hôm nay viện kiểm sát lại đến gặp tớ để nói chuyện. Theo những gì họ nói, trước mắt đã phát hiện ra một tài khoản tiền lên tới hàng chục triệu đồng đã không cánh mà bay. Gần như cả giới tài chính đang bị chấn động. Cục trưởng và viện kiểm sát đều hết sức coi trọng vụ án lớn này. Việc này không chỉ liên quan đến số tiền lớn đã bị nuốt mất, mà còn liên quan đến hung thủ và 3 vụ án mạng và cả sự ổn định của thị trường chứng khoán. Tôi hiểu chứ. Hiện nay cảnh sát toàn thành phố đang dốc hết lực lượng truy bắt Dung Nhan và Mã Đạt, nhưng không thấy một chút tăm hơi nào của họ. Hình như bọn họ đã bốc hơi lên trời rồi hay sao ấy. Chúng ta đã thông báo cho an ninh ở cửa khẩu sân bay, đội an ninh tuần tra biển tăng cường kiểm tra giám sát, quyết không để cho người quá phụ xinh đẹp và nhân tình của cô ta chạy thoát ra nước ngoài. Trịnh Trọng lại lắc đầu, nói to giọng, trong tình hình như vậy, cậu lại còn điều tra vụ án đã kết luận xong từ hơn 30 năm trước. Tôi không biết vụ án ấy với vụ chúng ta đang điều tra có quan hệ gì với nhau, hay chỉ đơn thuần bởi vì căn phòng đó đã được Chu Tử Toàn thuê. Đúng thế, điều này vô cùng quan trọng. Cậu không thấy điều đó rất khác thường sao? Chu Tử Toàn thuê căn phòng nhưng chưa bao giờ dọn vào ở đó. Hàng ngày chỉ đến 2 lần, vào buổi sáng và vào buổi chiều muộn. Mỗi lần đến đó chỉ ở tầm khoảng nửa tiếng. Mà hơn nữa, thời gian anh ta thuê phòng đó cũng chính là thời gian mấy tuần mà anh ta có những hành vi bất thường, cho đến tận khi anh ta chết. Trịnh Trọng hỏi, vì thế cậu cho là cái chết của anh ta có liên quan đến căn phòng đó? Đúng thế, nhất định phải có mối quan hệ mật thiết nào đó, chỉ là bây giờ chúng ta chưa biết mà thôi. Đây chính là điều mà cậu cho là mấu chốt của vụ án hả? Diệp Tiêu gật đầu nhưng không nói gì. Đủ rồi, nhưng thời gian không chờ chúng ta. Đợi lúc cậu điều tra ra vụ án hơn 30 năm trước thì số tiền hàng chục triệu bị nuốt gọn kia đã bay sang đến nửa bên kia trái đất rồi. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Hai người không ai nói gì, không khí có phần gượng gạo. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, bác sĩ pháp y trẻ tuổi Phương Tân bước vào. Phương Tân nói luôn với Diệp Tiêu, việc khám nghiệm hai bộ hài cốt cơ bản đã xong. Bên tớ đã đối chiếu hai bộ hài cốt với những hồ sơ và tài liệu của Trung vệ quốc và Tiền Vũ Quyên mà cậu đưa cho mình. Hai bộ hài cốt của đôi nam nữ này, từ tuổi tác, chiều cao, đặc điểm thân thể đến thời gian tử vong đều hoàn toàn trùng hợp với những tài liệu mà cậu đưa. Cậu có thể khẳng định họ chính là Trung vệ quốc và Tiền Vũ Quyên không? Diệp Tiêu vội hỏi. Nếu chỉ căn cứ vào những điều vừa nói thì chưa đủ. Phương Tân không hề vội vã, anh bình tĩnh trả lời. Nhưng trong tài liệu mà cậu đưa có ghi lại là lúc sống Trung vệ quốc thường xuyên đến chứa răng ở bệnh viện nơi Tiền Vũ Quyên làm việc. Đúng, tôi nghĩ cái đó có thể có ích. Phương Tân gật đầu nói. Đúng là điều đó rất quan trọng. Chiều nay tớ đã cho người đi tìm bệnh án cũ còn lưu trữ ở bệnh viện mà Tiền Vũ Quyên đã cộng tác trước đây. May quá, bệnh viện vẫn còn lưu lại được cả sổ y bạ của Trung vệ quốc trong thời gian đến đây chứa răng. Hồ sơ bệnh án này rất đầy đủ, bởi vì Trung vệ quốc là diễn viên, anh ta không muốn để các vấn đề về răng miệng làm ảnh hưởng đến diễn xuất, cho nên răng của anh ta đã phải chỉnh sửa rất nhiều lần. Tớ đã làm một cuộc đối chiếu cẩn thận giữa răng của hài cốt nam với những hồ sơ bệnh án về răng của Trung vệ quốc. Kết quả là các đặc điểm về răng ở bộ hài cốt đó hoàn toàn khớp với những điều được ghi chép trong bệnh án. Trên bộ hài cốt, hàm răng có dấu tích được chỉnh sửa nhiều lần. Từng chỗ chỉnh sửa ở răng đều khớp hoàn toàn với những ghi chép trong bệnh án. Như thế, có thể khẳng định bộ hài cốt nam đó chính là của Trung vệ quốc rồi. Đúng, tớ có thể chắc chắn đến 99,9%. Phương Tân ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Còn về bộ hài cốt nữ kia, tớ cũng có thể chắc chắn đến 90% là của Tiền Vũ Quyên. Diệp Tiêu cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi dài. Phương Tân, cảm ơn cậu. Tớ vẫn còn chưa nói xong. Thông qua việc khám nghiệm sâu hơn đối với hai bộ hài cốt này, tớ còn phát hiện bên trên hộp sọ của họ rõ ràng là có dấu vết do bị ngoại lực tác động vào, làm tổn thương, khiến hộp sọ bị vỡ. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ. Tớ hiểu rồi. Còn nữa, một điểm nữa rất quan trọng là trong khoang miệng của Tiền Vũ Quyên có tìm thấy một mẩu xương đốt ngón tay. Một đốt ngón tay bị đứt à? Trịnh Trọng cũng kêu lên. Anh bắt đầu cảm thấy có hứng thú với vụ án ly kỳ này. Chỉ có những vụ án cổ đại thời xưa mới có tình tiết như vậy. Phương Tân nghiêm mặt nói. Tớ vẫn luôn tin rằng người chết biết nói và những người làm nghề pháp y như chúng tớ là những người có thể nghe được tiếng nói của họ. Cho dù là họ đã chết được bao lâu, tớ đã kiểm tra các ngón tay ở trên hai bộ hài cốt. Các ngón tay của hai bộ hài cốt này vẫn còn nguyên vẹn. Điều ấy cũng có nghĩa là đốt ngón tay tìm thấy trong khoang miệng Tiền Vũ Quyên là đốt ngón tay của một người thứ ba. Có thể biết được đó là đốt ngón tay nào không? Là đốt ngón tay trên cùng của ngón giữa bàn tay phải. Rõ ràng là Tiền Vũ Quyên trước khi chết đã cắn đứt đốt ngón tay của hung thủ. Diệp Tiêu hít một hơi thật sâu. Chi tiết này quá quan trọng. Tớ đã nói hết. Sáng mai tớ sẽ viết một bản báo cáo chi tiết về thi thể nạn nhân. Trước khi ra về, Phương Tân hỏi thêm một câu. Diệp Tiêu, nghe nói vụ án gần đây của các cậu khá sương sầu hả? Trịnh Trọng đứng ngay bên cạnh, bí bức sắn nên đã vội trả lời thay Diệp Tiêu. Đương nhiên, vô cùng sương sầu. Mong là kết quả của cậu vừa rồi sẽ có ích. Tớ tin là các cậu sẽ thành công. Chào nhé. Nói xong, Phương Tân đi ra khỏi phòng làm việc của họ. Cậu ta có thể là một thiên tài, Trịnh Trọng nói sau khi Phương Tân đi ra. Anh quay sang nhìn Diệp Tiêu. Còn cậu thì sao? Diệp Tiêu không hề để ý, anh xoa cằm và nói với Trịnh Trọng. Sau một giờ nữa, chúng ta sẽ thẩm vấn nghi phạm Trương Đại Hứa. Tần đang nhìn ngươi đấy. Dung Nhan lại lẩm bẩm, khẽ đọc một lần nữa, sau đó bất lực lắc đầu. Cô nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Trọn cả một ngày, cô và Mã Đạt trốn ở căn phòng nhỏ này, nghiên cứu đi nghiên cứu lại năm chữ Chu Tử Toàn để lại trước khi chết. Có lẽ năm chữ này vô cùng quan trọng đối với hồn ma đang ẩn nấp trong bóng tối kia. Họ vừa mới ăn tối xong, một tiếng trước, Dung Nhan đeo kính râm, cặp tóc lên, lại còn chùm lên một chiếc khăn dài, thận trọng bước ra khỏi căn phòng nhỏ, đến quán ăn bên đường mua về hai hộp cơm. Bữa trưa cũng vậy, họ như những con chuột sống trong hang, chỉ lúc đói mới băng qua hiểm nguy, chui ra khỏi hang, và còn để tránh sự phát hiện của lũ mèo đầy cảnh giác kia. Mã Đạt uể oải xếp hai vỏ hộp xốp lại, sau đó ngồi trên giường. Trong cái không gian nhỏ hẹp này, không đứng thì là nằm, hoặc không nằm thì ngồi bên cửa sổ, nhìn ra mảnh trời bé tí bên ngoài. Bây giờ, anh mới bắt đầu hiểu tại sao con chim anh nuôi lại cất tiếng kêu phiền não đến vậy. Bởi vì lúc này, anh đã thấm thía được thế nào có nghĩa là một cái lồng. Dung Nhan, em đừng lẩm bẩm nữa. Anh bỏ đến bên cạnh Dung Nhan, ghé vào tai cô nói. Từ lúc nghe câu nói này, anh hầu như không lúc nào không bị nó giày vò. Đã bao ngày trôi qua, anh đã vắt hết trí não rồi, phân tích đi phân tích lại năm chữ này, nhưng rốt cuộc cũng chẳng lần ra một chút đầu mối nào. Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ giải được câu đố này đâu. Nhưng thứ mà hồn ma cần chính là câu nói này. Mã Đạt lại nhớ đến cú điện thoại đáng sợ đêm ấy. Mày đã lấy đi thứ không phải là của mày. Anh không còn nghi ngờ gì nữa. Đây đúng là tiếng nói được vang lên từ địa ngục. Hay là câu nói này thực ra chẳng có ý nghĩa thực tế gì cả. Chỉ là chút hối hận của Chu Tử Toàn trước khi chết, sự bộc lộ thế giới nội tâm, hoặc đây là một lời cảnh báo với anh chăng? Mã Đạt đang nghĩ đến mọi khả năng. Thế tại sao hồn ma lại cứ quấn lấy anh không rời? Dung Nhan lắc đầu nói, hồn ma muốn tìm ở chồng em một thứ gì đó. Thứ này không chỉ quan trọng đối với chồng em, mà còn rất quan trọng với người hay hồn ma trong bóng tối kia. Hồn ma trước sau cứ quấn lấy anh. Điều đó chứng tỏ chúng vẫn chưa có được thứ đó. Chúng hiểu rằng thứ đó trước khi chết, chồng em đã giao lại cho anh. Chỉ có điều là hồn ma có lẽ không biết rằng thứ đó chẳng qua chỉ là một câu nói không thể hiểu nổi. Nếu thế, tại sao hồn ma đó không bắt anh rồi trực tiếp móc thứ đó từ trong mồm anh ra? Có thể chúng sợ rằng nếu làm như thế thì chẳng ai có thể lấy được thứ đó. Mã Đạt gật đầu. Đúng, nếu như anh chết đi thì chẳng ai biết được điều bí mật đó. Bỗng nhiên, anh nhìn vào mắt Dung Nhan nói. Nhưng bây giờ em cũng đã biết rồi. Anh sợ rồi à? Không. Mã Đạt vội lắc đầu ngay lập tức. Bây giờ trên thế giới này, anh chỉ tin mỗi mình em thôi. Bởi vì thần đang nhìn ngươi đấy. Thần đang nhìn anh, thần cũng đang nhìn em, thần đang nhìn từng người trên thế giới này. Mã Đạt bỗng nhiên nói. Có lẽ câu nói ấy là chồng em tự nói với mình chăng? Bởi vì anh ấy đã nấng một khoản tiền cách sổ của công ty và nhà nước. Em nghĩ anh ấy sớm đã đoán ra được điều đó. Đừng nên vì thế mà ngạc nhiên. Đúng thế, ma quỷ chỉ tìm kẻ có tội mà thôi. Dung Nhan bình thản nói. Có lẽ cái mà ma quỷ đang tìm chính là số tiền bẩn thỉu này, giống như kho báu trong ngàn lẻ một đêm ấy. Nếu nó đã mê hoặc được nhiều người thì nó cũng có thể mê hoặc được cả ma quỷ. Nghìn lẻ một đêm, Mã Đạt bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Anh vò đầu hỏi. Alibaba làm thế nào để mở được kho báu của 40 tên cướp nhỉ? Dung Nhan thấy ngạc nhiên. Cô cảm thấy lúc này Mã Đạt như một đứa trẻ. Cô khẽ nói nhỏ. Vừng ơi mở cửa. Vừng ơi mở cửa. Mã Đạt khẽ nhắc lại câu nói đó. Đồng thời, trên môi lại mấp máy lẩm nhẩm. Thần đang nhìn ngươi đấy. Anh đang nghĩ gì thế? Anh đang nghĩ vừng ơi mở cửa. Thực ra là mật mã để vào được kho báu. Muốn tìm được báu vật thì buộc phải nắm được mật mã này. Sau đó, anh lại nghĩ một lát rồi nói tiếp. Cũng giống như vậy. Nếu muốn tìm thấy vật quan trọng mà chồng em để lại thì bắt buộc phải có được câu thần đang nhìn ngươi đấy. Ý của anh là thần đang nhìn ngươi đấy trên thực tế là một câu mật mã à? Dung Nhan trợn tròn mắt hỏi. Mã Đạt gật đầu, mặc dù đây chỉ là một giả thiết nhưng anh rất tin vào điều đó. Anh nghĩ chỉ có khả năng này. Hồn ma giết chết chồng em nhất định phải tìm được câu nói này. Nhưng chồng em trước khi chết đã đem câu nói này nói cho một người ngoài cuộc là anh biết. Từ đó anh cũng bị kéo vào. Có thể trước khi chết anh ấy không muốn để đống tiền kia biến thành đống giấy lộn. Mã Đạt nói, được rồi, cho dù là anh ta xuất phát từ động cơ nào đi nữa, nhưng nói tóm lại, trước khi chết đã nói mật mã mở kho báu cho anh. Thần đang nhìn ngươi đấy. Năm chữ này suốt cuộc thay thế cho mật mã gì? Bây giờ chúng ta hãy cùng giải mật mã nào. Anh lấy ra một tờ giấy, viết lên đó năm chữ. Thần đang nhìn ngươi đấy. Anh chăm chú quan sát từng chữ một, xem rất lâu, hy vọng có thể tìm ra được điều gì đó từ những nét chữ. Anh quan sát rất lâu, nhưng chỉ cảm thấy năm chữ Hán này như đang bay lên từ trên mặt giấy, chẳng tìm ra được điều gì. Mã Đạt nghĩ, chữ Hán về bản chất là một loại mật mã biểu đạt thông tin thông qua hình thức tượng hình để thể hiện ý nghĩa. Nó khác với chữ Latin của phương Tây là dùng chữ cái để biểu đạt ngữ âm. Có lẽ bản thân mỗi chữ Hán đều là một câu đố ẩn chứa những bí mật của con người và thiên nhiên. Cho nên, tương truyền sau khi chữ Hán được sáng tạo ra, đến quỷ thần cũng phải khóc. Bởi vì loài người có thể thông qua chữ Hán để khám phá những bí mật của giới tự nhiên. Đến cuối cùng, Mã Đạt vẫn phải lắc đầu. Anh chỉ cảm thấy đầu mình căng lên như sắp nổ tung, còn chẳng thấy bóng dáng của câu mật mã đó nữa. Anh thở dài, rồi vò tờ giấy lại, ném xuống dưới đất. Trên đất lúc này có khoảng mười mấy tờ giấy bị vo tròn như vậy, chất thành một đống giấy lộn. Anh đừng lo lắng quá, số mệnh sẽ không bỏ rơi anh đâu. Dung Nhan an ủi anh, nhưng Mã Đạt lại cảm thấy ngày càng buồn ngủ. Anh dần dần nằm xuống, gối đầu lên đùi cô. Dung Nhan cứ thế ngắm Mã Đạt như ngắm nhìn đứa con tương lai của mình. Cô dịu dàng nói, Mã Đạt, trông anh lúc này rất đáng yêu. Anh chỉ muốn được mãi mãi nằm trên đùi em. Mã Đạt cười nói, anh sẽ được mà. Mã Đạt ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Dung Nhan. Em hãy hứa với anh, đợi cơn hoạn nạn này qua đi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé. Vâng, em hứa với anh, nếu như cả hai chúng ta đều còn sống đến lúc đó. Sao em lại nói những câu nghe bi thảm thế? Em không biết. Em không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô nói hơi run rẩy. Dung Nhan, em đừng lo lắng nhé. Mã Đạt đưa tay lên vuốt tóc cô. Lúc này, anh chỉ muốn trốn cả quãng đời còn lại trong căn phòng nhỏ này. Ngày ngày ngắm nhìn đôi mắt em, không ai đến quấy rầy chúng ta. Như thể trên địa cầu này chỉ có hai người, em và anh. Adam và Eva sao? Adam và Eva bị truy nã. Mã Đạt nói một câu tự chế nhạo mình. Em biết không, anh càng ngày càng thích căn phòng này. Trong phòng có mùi thơm của em, mùi thơm làm anh ngất ngây. Lúc ở ngôi biệt thự nhà Chu Tử Toàn, anh không ngửi thấy mùi đó. Thật sao? Em cũng thích căn phòng nhỏ này. Sau khi em lấy Chu Tử Toàn, thể xác của em ở bán đảo Hoa Viên, nhưng linh hồn em thì vẫn lưu lại nơi này. Mã Đạt khẽ nói, còn em cũng đã khiến linh hồn anh lưu lại nơi đây. Cậu ghi lại thời gian thẩm vấn chưa? 20:55. Trịnh Trọng trả lời. Ngồi trước mặt Diệp Tiêu và Trịnh Trọng lúc này là nghi phạm đã hơn 60 tuổi, Trương Đại Hứa. Đây là phòng thẩm vấn của Cục Cảnh sát. Ánh đèn sáng trắng chiếu gió khuôn mặt tái mét và đầy lo lắng của Trương Đại Hứa. Bây giờ chính thức bắt đầu, chú ý ghi biên bản, Diệp Tiêu nói với Trịnh Trọng. Sau đó nhìn thẳng vào Trương Đại Hứa. Anh nhìn vào đôi mắt bất an của Trương Đại Hứa nói, Trương Đại Hứa, ông đã có tuổi rồi, vậy sao không thấy có người thân? Ông lão nghĩ ngợi một lúc, dừng lại rất lâu mới nói, tôi chưa bao giờ kết hôn. Trịnh Trọng khinh bỉ nhìn vào đôi mắt nghi phạm. Ở phòng thẩm vấn, nghi phạm vẫn thường kéo dài thời gian để trả lời câu hỏi. Vì sao ông chưa kết hôn? Diệp Tiêu hỏi. Tôi ghét phụ nữ. Tại sao vậy? Chẳng tại sao cả. Diệp Tiêu dừng lại một lúc rồi bất ngờ hỏi. Ông giải thích thế nào về hai bộ hài cốt dưới đường hầm? Tôi không biết. Chúng tôi đã xét nghiệm hai bộ hài cốt đó và có thể chứng thực được hai bộ hài cốt đó chính là của Trung Vệ Quốc và Tiền Lệ Quyên. Vậy hóa ra không phải là họ bị mất tích mà trốn xuống đường hầm để tự sát à? Trịnh Trọng vừa ghi biên bản vừa ngẩng đầu lên nói, ông thật đúng là không có liêm sỉ. Cậu thanh niên trẻ, cậu không nên nói như thế với người già, Trương Đại Hứa nói với Trịnh Trọng. Diệp Tiêu quay sang lườm Trịnh Trọng với ý nhắc nhở, sau đó nói với Trương Đại Hứa, xin lỗi ông, cậu ấy có hơi quá khích. Nhưng chỉ sau đó vài giây, Diệp Tiêu lớn tiếng hỏi, giơ tay phải lên. Mặt Trương Đại Hứa lập tức biến sắc. Ông ta chỉ để hai tay lên đầu gối, ấp a ấp úng nói, sao lại thế? Giơ tay phải lên. Trịnh Trọng cũng lớn tiếng nói. Cuối cùng Trương Đại Hứa run rẩy giơ tay phải lên. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Diệp Tiêu, ngón giữa trên bàn tay phải bị thiếu mất một đốt trên cùng. Đây chính là chứng cứ phạm tội. Chính là ông. Trịnh Trọng lớn tiếng nói. Giọng anh nói to vang đến nỗi làm rung cả chiếc ghế. Có vẻ anh đã quá tức giận bởi tội ác đã được chôn sâu dưới lòng đất hơn 30 năm qua. Sắc mặt Trương Đại Hứa trắng nhợt, tinh thần kháng cự của ông đã hoàn toàn sụp đổ. Ông run rẩy nói, các cậu đã tìm thấy đốt ngón tay của tôi trong mồm cô ấy phải không? Phải. Trịnh Trọng nhìn ông lão trước mặt lúc này đã gần như bị tê liệt nói, Tiền Lệ Quyên trước khi bị ngươi giết chết đã dùng răng để lưu lại chứng cứ quan trọng nhất, có đúng không? Ông lão chỉ còn biết gật đầu nói, sau khi giết chết bà ấy, tôi đã tìm mọi cách để mở miệng bà ấy ra, nhưng răng bà ấy đã nghiến rất chặt, không thể cậy ra được. Không ngờ rằng sau hơn 30 năm, đốt ngón tay đã bị đứt của tôi lại bị các cậu tìm thấy. Tôi đã xem lại hồ sơ vụ án. Năm ấy, ông đã khai là đốt ngón tay ấy của ông trong một lần thái rau do bất cẩn nên bị dao cắt phải. Nhưng vì không tìm thấy thi thể cho nên không thể định tội cho ông. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, ông không thể trốn tội mãi được. Nhưng khúc xương quả nhiên là biết nói. Trịnh Trọng nhớ đến cuốn tiểu thuyết bán chạy của nữ pháp y nổi tiếng người Mỹ. Diệp Tiêu lạnh lùng nói với Trương Đại Hứa, vậy bây giờ ông hãy kể lại toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Hơn 30 năm tôi đã giấu bí mật này được hơn 30 năm rồi. Cơn ác mộng của tôi cuối cùng cũng đã đến. Hơn 30 năm qua, hai linh hồn đó vẫn lẩn khuất trong căn nhà. Bọn họ không sớm thì muộn cũng sẽ báo thù tôi. Đấy chính là thứ mà ông vẫn kể là ngôi nhà đó có ma sao? Ông lão bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc nói, tôi không hề nói dối các cậu đâu. Hơn 30 năm qua, căn nhà này luôn bị ma ám. Những người sống ở đó đều luôn bất ổn về tinh thần. Thế còn câu chuyện đáng sợ về đôi vợ chồng bị giết hại mà ông đã kể cho tôi nghe đó thì sao? Đó là tôi tự bịa ra. Tôi không có ý định đánh lừa người khác, mà là đang tự dối mình. Tôi muốn giữ câu chuyện đó ở trong lòng mình để thay cho cái cảnh đẫm máu hơn 30 năm trước. Mấy năm gần đây, tôi đều kể câu chuyện này cho những người đến thuê nhà nghe. Thực tế là kể cho chính mình. Thế nhưng tôi đã không tài nào quên được tất cả những sự việc xảy ra đêm ấy. Ông lão thở dài. Tôi biết, ngày hôm nay sớm muộn gì cũng đến. Hai cái hồn ma kia sẽ dẫn các anh đến trước mặt tôi. Thôi ông đừng có dài dòng nữa, mau nói đi. Trịnh Trọng dục. Ông lão gật đầu nói, đấy không phải là sai lầm của tôi, là do cô ấy quá đẹp. Trịnh Trọng thầm chửi trong bụng, chẳng nhẽ lại là lỗi vì Tiền Lệ Quyên quá đẹp. Đây đúng là thứ logic của bọn lưu manh. Trương Đại Hứa nói tiếp, các cậu cũng đã đoán ra, tôi đã bị sắc đẹp của Tiền Lệ Quyên mê hoặc. Các cậu sẽ khó mà tưởng tượng được bà ấy đẹp như thế nào đâu. Mỗi lần nhìn thấy bà ấy, tôi đều không thể khống chế nổi bản thân. Thậm chí chỉ với giọng nói của bà ấy thôi cũng đủ làm tôi thần hồn điên đảo. Tôi không hề muốn làm hại bà ấy. Tôi chỉ muốn có được bà ấy, làm cho bà ấy hạnh phúc. Nhưng thằng cha Trung Vệ Quốc chết tiệt kia đã cản trở tôi. Hắn ta là một diễn viên, một thằng chẳng ra gì. Hắn ta không hề xứng đáng làm chồng của Tiền Lệ Quyên. Thằng cha khốn nạn đó, mặc dù bị phê bình do diễn kịch phản cách mạng, nhưng Tiền Lệ Quyên vẫn bênh hắn. Nếu Tiền Lệ Quyên bỏ hắn lấy tôi, thì cuộc sống của bà ấy sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi đã đặt vấn đề này với bà ấy, nhưng bà ấy lại đi nói với Trung Vệ Quốc. Kết quả là thằng khốn đó nện cho tôi một trận. Tôi thủ hắn, tôi cầm hắn tới tận xương tủy. Thế là vào cái đêm mưa to báo lớn ấy, tôi đã lặng lẽ chui vào nhà họ. Nhưng đột nhiên ông ta dừng lại. Trịnh Trọng dục, nói tiếp đi. Trong mắt ông lão bỗng lộ ra một ánh nhìn hung ác, nhưng vẫn hưng phấn kể tiếp. Tôi và Trung Vệ Quốc đã đánh nhau. Lần này tôi đã chuẩn bị sẵn vũ khí để phòng thân. Đó là quả tạ tay nặng 10 cân. Tôi dùng quả tạ nện mạnh vào đầu Trung Vệ Quốc. Và như thế, tôi đã kết liễu đời hắn. Vô cùng sung sướng. Nhưng Tiền Lệ Quyên đứng bên cạnh đã chứng kiến tất cả. Lúc đầu, bà ấy sợ điếng người. Sau đó thì nổi điên lên xông vào liều chết với tôi. Nhưng tôi nhanh chóng khống chế được bà ấy. Bà ấy vùng vẫy, giãy giụa trước mặt tôi. Nhưng tôi không thể nào thương hại bà ấy được. Tôi dứt khoát phải chiếm được bà ấy. Nhưng bà ấy cứ lấy hết sức mà gào. Tiếng kêu gào của bà có thể đánh thức mọi người trong khu nhà dậy. Vì thế, tôi liền lấy tay bịt miệng bà ta lại, không cho tiếng kêu phát ra ngoài. Nhưng bà ấy vẫn tiếp tục giãy giụa, đấu tranh. Kết quả là một ngón tay của tôi đã bị trơn lọt vào mồm bà ấy. Bà ta như bị lên cơn điên, cắn ngay cho tôi một phát, khiến tôi đau điếng người. Tôi bỗng thấy đầu mình choáng váng. Tôi giơ quả tạ vẫn còn dính đầy máu, nện thẳng vào đầu bà ta. Tôi không ngờ bà ấy lại chết ngay tại chỗ. Nhưng cùng lúc ấy, răng của bà ấy đã cắn đứt ngón tay tôi, không thể nào cậy miệng bà lấy ra được. Và thế là tôi đã mãi mãi mất đi một đốt ngón tay. Thế ông làm thế nào để đưa hai cái xác xuống đường hầm? Lúc đó tôi đau tới mức ngất đi, nhưng đầu óc tôi lập tức tỉnh táo lại. Trong phòng có hai xác chết, nếu bị cảnh sát bắt, tôi nhất định sẽ bị xử bắn. Lúc đó tôi nghĩ ngay đến căn hầm và đường hầm. Tôi lớn lên trong ngôi nhà này từ lúc hơn 10 tuổi. Một lần chơi ngoài vườn hoa, tôi đã tìm thấy cửa hầm. Thế là tôi men theo đường hầm bò đến trong hầm, phát hiện ra bí mật dưới lòng đất của ngôi nhà. Đêm ấy, tôi đã tìm thấy cửa vào hầm ở dưới gầm tủ bếp trong nhà. Sau đó tôi cố gắng chịu đựng sự đau đớn ở ngón tay, vác hai cái xác xuống đường hầm. Sau đó dựa vào trí nhớ mà tìm ra được đường hầm và bỏ xác hai người bọn họ xuống dưới đấy. Ngoài tôi ra, không ai biết về đường hầm này. Tôi nghĩ như thế là chắc chắn 100%, không ai khác có thể biết được. Trở lại căn phòng của họ, tôi lau sạch vết máu, sắp xếp lại đồ đạc, làm giống như không hề có việc gì xảy ra. Và như thế là ông đã hoàn toàn che giấu được tội ác của mình. Đúng thế, Trương Đại Hứa cúi gục đầu xuống. Một lúc sau, hình như ông nhớ ra điều gì, vội ngẩng đầu lên nói: "Nhưng vẫn còn một việc nữa tôi muốn kể cho các cậu." "Vẫn còn à? Là việc gì?" "Vào đêm hôm tôi giết họ, ngoài ba người chúng tôi, Trung Vệ Quốc, Tiền Lệ Quyên và tôi, trong phòng còn có người khác nữa." Diệp Tiêu trợn tròn mắt ngạc nhiên.